vô luận là phương nào cầm quyền đều thế tất phong tỏa 8 cái cửa ra vào, miễn cho trọng yếu người đào thoát. Cứ như vậy, sinh tử thao liền trư tay người khác, đây cũng không phải là Trương Diễn hy vọng nhìn thấy. La Tiêu biến sắc, nói, Lang Quân nói có lý, ta nhanh đi chuẩn bị thuyền. Trương Diễn lại gọi nàng lại, nói, chậm đã, trước khi đi ngươi đi trước mua lấy một nhóm ngư yêu mỹ cơ, ta mang về ở trên đảo đi trang trí cảnh sắc. Hắn một mực đang nghĩ như thế nào đem La Tiêu đưa vào trong môn, bây giờ lại nghĩ đến, hắn này đến Thủy Quốc, không phải lớn nhất cơ hội à. Mua lấy một nhóm nữ yêu, mang về trong môn, chẳng những có thể lấy dùng để kết giao đồng môn, hơn nữa còn có thể nhờ vào đó che giấu La Tiêu thân phận, đưa nàng quang minh chính đại giữ ở bên người. La Tiêu mắt đẹp nhất chuyển, liền minh bạch tính toán của hắn, nhẹ gật đầu, cáo lui đi ra ngoài. Trương Diễn nhìn xem dưới bóng đêm hiện ra điểm điểm bà quang mặt hồ, thầm nghĩ, đáng tiếc chỉ cần 3 khẩu linh khí liền có thể đột phá minh khí đệ tam trọng cảnh giới, bây giờ xem ra lại là nhất định phải đi, chỉ là nơi đây địa mạch âm u hàn khí không thể lãng phí. Hắn hít một hơi thật sâu, đem đáy nước địa mạch chỗ sâu sông tới hàn khí một tia một sợi thu nhập khí khiếu bên trong. Bây giờ hắn tổng cộng có 3 cái khí khiếu, cái thứ nhất khí khiếu hóa luyện tam khiếu thuật, cái thứ hai khí khiếu tồn sát khí cùng âm dương nhị độc, cái thứ ba khí khiếu vừa vận dụng để thu nạp hàn khí. Cái này một khí khiếu bên trong hàn khí, nghĩ đến luyện hóa một giọt thú âm trọng thủy lại là đủ rồi, chờ trở lại Minh Thương phái sau lại tìm một chỗ âm hàn động phủ chính là. Sau nửa canh giờ, Nam Quế cung phía tây nước Du huyện bên trong, Khương Nguyệt đẩy cửa vào, đã thấy sư huynh Thẩm Dược Phong ngay tại lau một thanh phi kiếm, hắn ánh mắt mặc dù như bình thường không một gợn sóng, nhưng trong ánh mắt một màn kia lăng lệ sát cơ lại là vô luận như thế nào cũng không che giấu được, thậm chí cổ tay của hắn còn có chút nhẹ nhàng run rẩy. Khương Nguyệt tiến lên, lo lắng mà hỏi thăm, sư huynh, ngươi thế nào? Thẩm Dược Phong cũng không ngẩng đầu lên nói ra, ta phái đi giám thị Trương Diễn nhân có hồi báo, nói là người này hôm nay giờ tí sau mở Bích Vân Hiên cấm chế, ngay tại tìm kiếm 4 phương thuyền, hình như có ý muốn rời đi. Khương Nguyệt giật mình, nói, sư huynh, ngươi làm ớn. Thẩm Dược Phong ánh mắt yên tĩnh mà đưa tay bên trong lau vải một chảo, lập tức đem nó hóa thành một mảnh mảnh vụn, này là một cái cơ hội tốt, Trương Diễn thân là Minh Thương phái đệ tử, ta muốn vì nhị đệ báo thù không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Bây giờ này chính là thượng thiên mở mắt, ban thưởng ta cơ hội tốt, ta lại há có thể bỏ lỡ. Khương Nguyệt trên mặt hiện lên một vòng vẻ lo lắng, nói, thế nhưng là sư huynh, tiếp qua mấy năm chính là 16 phái đấu kiếm, ta mặc dù cũng nghĩ là Thẩm sư huynh báo thủ, nhưng lại làm gì gấp tại nhất thời. Thẩm Dược Phong lại kiên định lắc đầu, nói, ngươi cũng nhìn thấy, kia Trương Diễn tu luyện thần tốc, bây giờ đã khó khăn lắm đến minh khí tam trọng cánh cửa, Minh Thương phái môn phái lớn, nếu là lại đợi thêm mấy năm, không biết tu vi của hắn lại đến mức nào, ta lúc này không giết hắn, tương lai càng là khó giết. Khương Nguyệt gặp không khuyên nổi Thẩm Dược Phong, liền nhỏ giọng nhắc nhở, sư huynh, kia Trương Diễn bên người kia nữ tu giống như cũng rất lợi hại, ngươi có nắm chắc à? Thẩm Dược Phong hừ lạnh một tiếng, nói, ta có nguyên phù nơi tay, linh khí sinh sinh không dứt, lại có sợ gì? Hắn đứng người lên, ống tay háo vung lên, chỉ nghe bang bang liền vang, bàn bên trên 6 lưỡi phi kiếm tất cả đều vọt lên, đồng loạt bị hắn thu nhập trong tay háo. Gà gãy thời gian, Trương Diễn liền chuẩn bị đạp vào đường về, lần này La Tiêu một mạch mua hàng hơn 100 tên ngư yêu mỹ cơ, thuê 5 chiếc thuyền tại rộng lớn trên mặt nước xếp thành một hàng, tại gió sớm sương mù bên trong bổ sóng chẳng biển, một đường hướng lối ra chạy tới. Tiến vào Thủy Quốc lúc, bọn hắn theo phía nam địa thế chỗ cao xuôi dòng mà xuống, mà ra Thủy Quốc lúc, bọn hắn cần quấn nghịch hành một vòng đến Thượng Du, lại từ khác một cái cửa ra thuận một đầu giang hà hướng bắc ra ngoài. Thuyền hành ước chừng hơn một canh giờ về sau. Nguyên bản vạn trượng chi cao vách núi chậm rãi thấp bé xuống dưới, mặt hồ dần dần nâng cao, bầu trời trở nên lỏng lẻo sáng sủa, một vòng nhạt bạch nguyệt vòng còn treo tại trên đó chưa từng đánh tan. Lại đi hơn 10 dặm, chuyển qua mấy cái đường sông, lúc này đã là giờ mão, húc nhật động thăng, ánh bình minh như múa, trên mặt sông kim quang sáng lạ, mây khói quét sạch sành xanh. Phía trước xuất hiện một tòa cự đại vách núi, trong bụng có một cao tới hơn 60 trượng cửa hàng, chảy xiết dòng nước từ đó mà qua, phát ra hào hào tiếng vang. Ngẫu nhiên có một hai con tiên hạc tiếng gào mà qua. La Tiêu nói, qua đầu này giang hà, liền coi như là chính thức ra thương vực thủy quốc địa giới. Không có địa mạch nguyên tử hóa lực, liền có thể phi độn. Lúc này, nàng đột nhiên quay lại thân nhìn mấy lần, nói, Lang Quân, ngươi nhìn chiếc thuyền kia một mực theo đuôi ở tại chúng ta sau lưng. Trương Diễn nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có một đầu thuyền dựa vào tới, không bao lâu liền đến 60-70 trượng bên ngoài, một cái thân mặc thanh sam tu sĩ đứng ở đầu thuyền. Hắn một chút liền nhận ra, chính là hôm đó tại Nam Quế cung dịch quán cùng hắn gặp thoáng qua tên kia huyền quang cảnh tu sĩ. Nhìn thấy Trương Diễn ánh mắt nhìn tới, cái này mặt người sắc trầm xuống, biển chỉ một điểm, sáng mang lóe lên, một đạo kiếm quang phá không mà đến, La Tiêu vội vàng liền vội vàng tiến lên ngăn trở, trên thân màu đen huyền quang vừa để xuống, tựa như bình phong nâng thanh phi kiếm kia. Gặp nhất thời không rơi xuống nổi, phi kiếm xoát lại bay trở về. Trương Diễn xa xa hỏi, tôn giá người nào? Thanh sam tu sĩ quát to một tiếng, nói, Trương Diễn, ngươi còn nhớ rõ Thẩm Tĩnh Nhạc hay không? Trương Diễn gật đầu, nói, Thẩm sư huynh tự nhiên là nhớ kỹ. Thanh sam tu sĩ nghiêm nghị nói, ta chính là Thẩm Tĩnh Nhạc đại ca Thẩm Dược Phong, ngày đó đãng vân phong dưới, ngươi hại em ta thổ huyết bỏ mình, hôm nay ta chính là đến đây lấy mạng. Trương Diễn lại cười ha hả. Thẩm Dược Phong khẽ giật mình, buồn bực nói, ngươi cười cái gì? Trương Diễn cười lạnh nói, kẻ giết người nhân vĩnh viễn phải giết, ta cười hôm nay ngươi muốn giết ta, thật tình không biết hôm nay ta cũng có thể giết ngươi. Thẩm Dược Phong giận tím mặt, nói, tiểu bối, hôm nay để cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Hắn ống tay háo hướng ra phía ngoài vung lên, mấy đạo như giải lụa kiếm quang chớp mắt bay tới. La Tiêu trên thân huyền quang hướng lên một quyển, bao lấy nhất khẩu phi kiếm, giờ phút này lại là một đạo kiếm quang bổ tới, huyền quang mở ra, cũng là nâng, nào biết được phía sau còn có bốn đạo kiếm quang đều tới, nàng lui ra phía sau nửa bước, trong tay cũng là nhiều hơn nhất khẩu pháp kiếm, đem ba thanh phi kiếm nỗ lực đẩy ra, đến tia kiếm quang thứ sáu thời điểm, rốt cuộc đối kháng không ở, không thể không lui ra phía sau tránh né. Nàng không có tiện tay binh khí, lục đạo kiếm quang luân chuyển mà xuống, nhất thời làm cho từng bước lui lại, hiểm tượng hoàn sinh. Trương Diện thấy thế, lập tức ném ra ngoài một vật, nói, La đạo hữu tiếp được. La Tiêu vội vàng tiếp nhận, vật này vừa đến trong tay, nàng tâm thần nhất định, gặp một đạo kiếm quang rơi xuống, nàng phất tay chặn lại, bang một tiếng đem một thanh phi kiếm đập trúng, thân kiếm linh quang vừa mất, liền rớt xuống, được cái này tia khe hở, nàng pháp quyết vừa bấm, nói một tiếng, đi. Trong tay pháp bảo bay vào trống rỗng bên trong, chỉ nghe một tiếng kim thiết bạo hưởng, đón đầu liền đem một thanh phi kiếm đụng vào đến, lại nằm ngang va chạm, lại phá một thanh phi kiếm. Thẩm Dược Phong gặp ngay cả gãy ba thanh phi kiếm, trong lòng không khỏi giật mình, gặp La Tiêu vật trong tay hồng quang nhấp nháy, hình như truy hình, liền nhìn ra đây là một thanh chuyển phá phi kiếm pháp bảo, gấp đem còn lại phi kiếm triệu hồi đến, La Tiêu chỗ nào chịu buông tha, trong tay đụng tâm truy bám đuôi đuổi theo, đưa một tiếng lại đem một thanh phi kiếm gõ xuống tới. Rơi vào cuộn cuộn trong nước sông khoảnh khắc liền không thấy tăm hơi. Đợi Thẩm Dược Phong thanh phi kiếm triệu hồi lúc, gặp trong tay chỉ còn lại có hai thanh phi kiếm hoàn hảo, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, cũng không viên mãn, lưu ngươi làm gì dùng. Vừa dùng lực, ken kết hai tiếng, liền đem hai thanh phi kiếm bẻ gãy, ném vào bồng tàu bên trên. Ánh mắt của hắn như lưới kiếm nhìn chằm chằm đối diện trên thuyền, pháp quyết vừa bấm, một đạo kim sắc quang mang theo ở giữa trán toát ra, ngón tay hướng phía trước biển chỉ một điểm, nói một tiếng, giết. La Tiêu trên ngọc dung hơi biến sắc, la hét nói, lang quân mau tránh, này là kiếm hoàn. Tu sĩ luyện thành huyền quang về sau, lại dùng tinh kim chi vật luyện thành kiếm hoàn, trải qua tế luyện khiến cho cùng tâm thần hợp nhất, huyền quang liền có thể ký thác trên đó, có thể xa làm bay lên giết người. Cái này kiếm hoàn lặp đi lặp lại cô động về sau, phẩm chất đương hội càng lúc càng tốt, sử dụng thời điểm càng là điều khiển như cánh tay, linh hoạt ngụy biến, phổ thông bảo vật chính là có thể ngăn cản một chút, cũng ngăn không được đằng sau liên hoàn chém bay. Ở chính diện trong chém giết, sử dụng kiếm hoàn người thường thường nhất khó có thể đối phó, bởi vì pháp bảo vừa ra, sử kiếm người thấy tình thế không ổn, liền có thể mượn kiếm chỉ riêng bỏ chạy, đợi đối phương pháp bảo vừa thu lại, hắn lại có thể quay trở lại. Nếu như người này kiếm pháp lại ảo diệu một chút, vừa đi vừa về mấy lần về sau, liền có thể chào hỏi sơ hở, đem một cái tu vi không sai biệt lắm cùng thế hệ chạm tại dưới kiếm. Gặp kiếm hoàn phi tốc mà đến, La Tiêu vội vàng thúc đẩy đụng tâm truy đi nên. Tiếc rằng pháp bảo này nàng không có bị tâm huyết tế luyện qua, vận chuyển ở giữa khó tránh khỏi hơi chút chậm chạp, kiếm hoàn một cái xoay quanh liền lượn quanh ra, hướng Trương Diễn thẳng chạm mà đi, La Tiêu gặp ngăn cản không kịp, không khỏi hoa dung thất sắc. Đúng vào lúc này, lại đỉnh đầu ảm đạm, trước mặt rộng lớn mặt sông cũng bị một chỗ vách núi ngăn trở, nguyên lai thuyền vừa vặn đi vào một chỗ đường rẽ, bay ở không trung kiếm hoàn thoảng qua trì trệ, liền lại bay trở về. La Tiêu thở dài một hơi, nói, may mắn thanh phi kiếm này còn chưa mở kiếm linh. Không phải linh tính một thành, kiếm cùng thần hồn tương hợp, kiếm hoàn nơi ở đều có thể ở trong lòng chiếu dọi ra, tuyệt sẽ không mất mục tiêu. Nói đến đây, nàng lại không khỏi thở dài, năm đó ta đi được là khí đạo, nếu là ta luyện lực đạo, huyền công nhất chuyển, toàn thân trên dưới cứng như kim thiết, lại có một thanh thần binh nơi tay, thì sợ gì hắn cái này bạch tinh kiếm hoàn. Trương Diễn lại khí định thần nhàn, tựa hồ nắm chắc thắng lợi trong tay, nói, đạo hữu đừng vội, lúc này nhìn hắn tuy là khí thế chính thịnh, thế nhưng lại là cách cái chết không xa. Làm phi kiếm người ở chỗ có thể kích có thể đột, muốn chiến liền chiến, muốn đi vừa đi, nhưng hôm nay địa mạch nguyên tử hóa lực khiến cho hắn không được phi đột, giờ phút này lại một lòng giết ta, đã mất ưu thế lớn nhất,

giọt giọt giống như thực chất giọt mưa theo kia phiến trong mây mù bay xuống xuống tới. Những này giọt mưa vừa tiếp xúc với thân thể của hắn liền từ trong lỗ chân lông thấm vào, nhưng mà càng nhiều nhưng từ đỉnh đầu trực tiếp rót vào thể nội, sẽ chậm chậm chìm vào hắn đan khiếu bên trong. Trương Diễn minh bạch, một bước này tên là mở khai thiên môn, từ đây trong lồng ngực chi khí liền cùng thiên địa linh hơi thở tương hỗ quán thông, không cần kim phong liệt hỏa, cũng là có thể trực tiếp luyện hóa thành thanh trọc linh khí. Dù là ngày sau lúc đối địch 81 luồng linh khí hao tổn hơn phân nửa, chỉ cần trong lồng ngực còn sót lại nhất khẩu, liền không cần từ đầu luyện thêm, chỉ từ thiên địa bên trong thoáng hấp thu linh khí, tại cực trong thời gian ngắn liền có thể lại tu luyện từ đầu trở về. Bất quá thiên môn vừa mở, cũng sẽ có các loại tạp khí ngầm sinh, những này tạp khí không chỉ là khai thiên môn sau linh khí theo ngoại giới mang đến, càng có trước kia trong thân thể của hắn chứa tạp chất ấu trọc, nếu là tu sĩ không có đan dược tương trợ, một cái điều trị không thuận, tạp khí liền sẽ lẫn vào linh khí bên trong, khiến khí cơ không thuần, tạo thành tương lai tu hành chướng ngại. Trương Diễn không dám do dự, lập tức đem viên kia được từ vương bản ly sinh đan theo tay háo trong túi lấy ra, nhất khẩu nuốt vào. Cái này mai ly sinh đan luyện chế không dễ, chính là đan đỉnh trong các cũng sớm có định số, nếu không phải Trương Diễn trước đó được vương bản cái này mai, còn cần đợi đến sang năm khai lò mới có thể phân đến. Đan dược vừa tiến vào trong bụng, quả nhiên lập tức đem kia cỗ tà khí chấn áp xuống, khí cơ nhất chuyển, những cái kia ô chọc chi vật cũng giống như bị thứ gì xoát xuống dưới, lại thuận lỗ chân lông bị đều bài xuất bên ngoài cơ thể. Linh khí chuyển động 81 lượt về sau, liền ngay cả thể nội tất cả kinh mạch cũng đều bị gột rửa một lần, cái này mai ly sinh đan dược lực cũng bị triệt để dùng hết. Lúc này Trương Diễn chỉ cảm thấy hô hấp thanh minh, tựa hồ trong lúc vô hình dọn đi cái gì đặt ở ngực tảng đá lớn, tâm thần một trận an thư sướng nhanh, minh bạch chính mình đã chính thức bước vào minh khí đệ tam trọng, thiên lâm hàng đỉnh cảnh giới. Chỉ là hắn giờ phút này trên lưng lại là một mảnh sền sệt, cảm giác rất là khó chịu, kia là bị bài xuất tạp khí ô uế, lập tức đứng lên, nhảy vào trong động phủ suối nước nóng trong nước, chậm rãi tẩy đi trên thân dơ bẩn. Nhìn qua bước hơi sương ngủ, tâm hắn hạ suy nghĩ sâu xa, mặc dù ta đã đến minh khí tam trọng cảnh giới, nhưng là cùng đã ngưng kết huyền quang chi chủng tu sĩ so sánh vẫn còn kém hơn một bậc, còn có 2 năm chính là trong môn thi đấu, đến lúc đó mỗi loại viện tất cả đỉnh núi đệ tử tề tụ, trong đó càng là không thiếu một chút kinh tài tuyệt diễm đệ tử, giờ phút này còn vạn vạn lười biếng không được. Đến minh khí tam trọng về sau, nếu như không ngưng luyện ra huyền quang chi chủng, lại tu luyện thế nào cũng là vô dụng, tu vi sẽ không lại tăng tiến nửa phần. Mà ham muốn cô đọng huyền quang chi chủng, liền cần trước được một viên mây cắt đá để vào trong khí hải vận hóa. Mây cắt đá, so ngũ hành thần sa càng cao hơn nhất đẳng, chính là tại linh khí dồi dào chi địa, ngũ hành thần sa trải qua mấy vạn năm diện hóa về sau hình thành tinh thạch, tại Long Nguyên đại trạch bên trong, dạng này linh địa ngược lại là có vài chục chỗ nhiều, minh khí kỳ tam trọng đệ tử đều có thể tiến vào tìm kiếm. Trương Diễn nghĩ ngợi nói, cái này mấy chục chỗ linh địa, nhưng lại không biết cái nào một chỗ mới là thượng giai. Chu sư huynh trong môn mấy trăm năm, kiến thức rộng rãi, chắc hẳn biết được một hai, không bằng trước đi thỉnh giáo một chút hắn. Đem trên thân ô trọc đều tẩy đi về sau, hắn chỉ cảm thấy một trận thần thanh khí sảng, đứng dậy thay đổi món kia thủy quốc quốc chủ bàn cho hắn huyễn la đạo y, đi ra động phủ, chiếu cố La Tiêu vài câu về sau, thả ra phi thuyền, giá vân hướng đan đỉnh viện bay đi. Bây giờ hắn đã là quen thuộc, không bao lâu liền thổi qua mênh mông hồ nước, lại từ đan đỉnh viện các nơi đại điện trên đỉnh bay qua, tại thuyền đánh cá bên trên rơi xuống. Cùng cổng chấp sự đạo đồng thông báo một tiếng, được thông báo, liền tiến vào trong lầu các, đã thấy Chu Sùng cử chắp hai tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ, cảm khái nói, Trương sư đệ, nhập môn bất mãn một năm, ngươi liền đã là minh khí tam trọng, quả nhiên là ngút trời kỳ tài, tiền bối pháp nhãn không sai, chúng ta tương lai báo thủ có hy vọng. Hắn xoay người, mỉm cười nói, ta cũng liệu định, ngươi mấy ngày nay át tới tìm ta. Ngươi thế nhưng là muốn hỏi thăm huyền quang chi chủng một chuyện. Trương Diễn có chút kinh ngạc, nói, sư huynh đoán không sai, sư đệ chính là vì chuyện này mà tới. Chu Sùng cử cười ha ha, nói, theo trong môn quy củ, cái này mây cắt lúc đầu nguyên nhân sư bối làm thầy, vì đệ tử tìm tới, bất quá ta nhưng không có, nhưng ta biết hai cái đến chỗ. Trương Diễn vừa chắp tay, nói, còn xin sư huynh không tiếp cáo chi. Chu Sùng cử áo bào đong đưa, đi vào trước cán ngồi xuống, vuốt dưới hàm râu đẹp, nói, à, cái thứ nhất đến chỗ, chính là trong môn linh cơ viện, ngươi thân là chân truyền đệ tử, tự không cần giống đệ tử tầm thường như vậy tự mình tìm mây cát, chỉ cần nơi đó nhận lấy một viên liền có thể, chỉ là linh cơ trong viện mây cát cũng là do một chút đệ tử thu thập được đến, chính là khó được ra một hai cái phẩm chất tuyệt hảo, từ lâu bị nhân chọn lấy, lưu lại mặc dù có thể dùng, nhưng so với thượng, đẳng mây cát đến lại thì kém rất nhiều, chỉ tiết kiệm được rất nhiều tìm kiếm công phu. Trương Diễn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, phương pháp này tuy là dùng ít sức, nhưng ngày sau công hành nhất định có khiếm khuyết, lại không biết một cái khác đến chỗ lại là cái gì. Hắn tu luyện Thái Ất Kim Thư chính là một môn thượng thừa huyền công, càng như vậy công pháp, đối với tu hành lúc yêu cầu cũng càng hà khắc, nếu là phổ thông mây cát, chỉ sợ ngày sau uy lực hội giảm bớt đi nhiều, là lấy phương pháp này không thể làm. Chu Sùng Cử tựa hồ đã sớm biết thái độ của hắn, cũng không kỳ quái, nói, một cái khác đến chỗ liền có chút hung hiểm, chỉ nhìn sư đệ ngươi có dám đi hay không. Trương Diễn không chút nghĩ ngợi, lập tức lên tiếng nói, đại đạo con đường từ trước đến nay có nặng quan hiểm trở, há có sợ khó mà tránh đạo lý. Sư huynh cứ nói đừng ngại. Chu Sùng Cử vỗ xuống bàn, đứng lên, nói, tốt. Ngươi ra Minh Thương phái ngoài sân môn, một đường hướng bắc mà đi, có một chỗ địa giới tên là Chiêu U Thiên Chỉ, dưới nước trăm trượng chỗ, liền có thứ ngươi muốn. Chiêu U Thiên Chỉ. Trương Diễn hơi kinh hãi, nói, đây không phải Tam Bạc Hồ Yêu bên trong Quế Tòng Liêu địa giới sao? Tam Bạc chỉ là khái xưng, kỳ thật lại có ba khu, phân biệt là Bích Huyết Đàm, Dũng Lăng Hồ, còn lại một cái chính là cái này Chiêu U Thiên Chỉ. Quế Tòng Liêu chính là một cái mấy ngàn năm số tuổi thọ lao ba ba thành tinh, chính là tam đại yêu chủ bên trong tu vi cao thâm nhất một cái, nếu muốn ở hắn ngay dưới mắt cầm đồ vật, sợ là hung hiểm vạn phần. Chu Sùng Cử trầm giọng nói, tuy nói này yêu cũng vì ba yêu một trong, nhưng là Quế Tòng Liêu từ trước đến nay độc lai độc vãng, cũng không có gì đồ tử đồ tôn, lại hắn thích ngủ thành tính, người lấy mây cắt lúc chỉ cần không kinh nhiêu đến hắn, cũng là vô sự, như thế nào quyết đoán, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Trương Diễn âm thầm suy tư một phen, trong lòng có so đo, cũng không nói thêm cái gì, liền cáo từ rời đi. Đi ra sau đại môn, hắn mỉm cười, Chu Sùng Cử mặc dù đem việc này nói đến cực kỳ hung hiểm, nhưng hắn đoán không sai, trong đó hẳn là có khác huyền cơ. Lập tức lái phi thuyền, hướng Linh Hiệt đảo quay lại, một đường mặc điện qua viện, còn chưa trở ra đan đỉnh viện đại môn, khi đi ngang qua đức đàn các lúc, lại nghe được một người trong đó tiếng nói giống như đã từng quen biết, trong lòng hơi động, liền đè xuống đám mây, rơi vào trong viện. Lần trước Trương Diễn tới đây lúc, đem Lục Xuyên tứ đảo một đám thân tộc đệ tử cầm nã, là lấy chung quanh chấp sự đạo đồng đều nhận ra hắn, cả đám đều đuổi đi lên hành lễ, trong miệng rối rít nói, Trương sư thúc tới. Lúc này đức đàn các bên trong, một nữ tử tức giận nói ra, rõ ràng trăm viên linh bối có thể đổi 10 cái đại nguyên đan, làm sao hiện tại chỉ có 5 ai. Triều trưởng các chậm rãi nói ra, trước kia cái giá này lại là không sai, chỉ là đại nguyên đan từ trước đến nay khó luyện, lại trong môn thi đấu ngày gần. Mỗi loại viện tất cả đỉnh núi đều đang cật lực bồi dưỡng hậu bối đệ tử, là gần hơn ngày lại là càng phát ra thưa thớt, như ngươi không muốn, tự nhiên có những đồng môn khác lấy đi, khuyên ngươi vẫn là hiện tại thay đổi, như lại đợi thêm mấy ngày, sợ cũng không phải số này. Đứng tại nữ tử bên người cầm nam kéo một chút tay áo của nàng, khuyên nhủ, vông sư tỷ, không bằng liền mua 5 mai được rồi. Không được. Nữ tử rút ra tay áo, vỗ thủ án, nổi giận đùng đùng nói. Ngươi có biết ta cùng Lục Xuyên tứ đảo thành đại lang là quen biết cũ? Ngươi có thể tin ta đem hắn gọi? Triều trưởng các cười lạnh một tiếng, nói, chính là Lục Xuyên tứ đảo chân truyền đệ tử đích thân đến, cũng muốn theo đan đỉnh các quy củ tới. Hắn thầm nghĩ trong lòng, ngươi cho rằng vẫn là đậu minh ở thời điểm A. Bây giờ lại không cần nhìn các ngươi sắc mặt. Nữ tử lúc trước tại cầm nam trước mặt khen hạ cửa biển, giờ phút này lại xuống đài không được, lập tức mặt đỏ lên, kéo lại cầm nam, cả giận nói, sư muội, chúng ta đi. Ta tự đi gọi thành đại lang đến, nhìn hắn còn dám lớn ta. Triều trưởng các mặt lộ vẻ trâm trọng, đang muốn đùa cợt vài câu, chợt nghe bên ngoài huyên náo, cẩn thận nghe xong, một cái giật mình, lập tức đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười, vội vã chạy đến, không người nói, nguyên lai Trương sư thúc đến, sư điệt không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Chương 34, thẳng đan mượn thuyền tiểu lãng yêu giao. Triều trưởng các trong lời nói mang theo một tia ý lấy lòng, so Trương Diễn lần trước lúc đến lộ ra còn muốn cung kính. Đan đỉnh viện bên trong, Chu Sùng Cử yêu thích viết sách luyện dược, tạp vụ mọi việc một mực mặc kệ, bởi vậy trong nội viện công việc bình thường là do hai tên phó trưởng viện định đoạt. Chỉ là hai tên phó trưởng viện tính cách khác nhau rất lớn, cổ phó trưởng viện một mực dược điển, người này tâm tư không nhiều, trừ ra chính mình địa bàn quản lý những người còn lại đều không hỏi đến. Mà Đậu Minh thì không giống, người này tư tâm quá nặng, vì mấy tên tộc nhân có thể bái nhập Minh Thương phái môn bên trong, một vị định bợ mấy cái thế gia đại tộc. Thậm chí không tiếc dâng lên khan hiếm đan dược, đối phía dưới nghiền ép cũng hung ác, hiện tại hắn vừa đi, triều trưởng các liền cảm giác bát vân kiến nhật. Trương Diễn bước vào đại môn, đối triều trưởng các gật gật đầu, cũng hướng chung quanh nhìn lướt qua. Cầm nam vốn cho rằng để triều trưởng các tiến đến vội vàng nên tiếp là cái nào tiền bối, lúc này trông thấy Trương Diễn không khỏi kinh hỉ nói, sư huynh, tại sao là ngươi? Trương Diễn cười gật đầu, nói, thật đúng là xảo, cầm sư muội thế nhưng là tới đây đổi lấy đan dược tới. Cầm nam dùng sức gật đầu. Lôi kéo bên người nữ tử nói, đúng vậy à, hôm nay theo ông sư tỷ cùng đi đổi lấy mấy cái đại nguyên đan. Nhưng từng đổi được. Cầm Nam lắc đầu, nói, chúng ta linh bối mang đến thiếu một chút đâu, lại là đổi không dậy nổi. Bên người nàng ông sư tỷ nhìn Trương Diễn vài lần, gặp hắn thân phận tựa hồ khá cao, nhưng lại không biết hai người quan hệ, hữu tâm mở miệng, chỉ là nhất thời không dám mạo hiểm mất. Triều Trường Các nhưng trong lòng hơi hồi hộp một chút, tâm hắn nghĩ linh hoạt, không đợi Cầm Nam mở miệng, lập tức bên người quản sự hỏi, gần đây dược viên vậy liền thế nhưng là lại đưa tới một nhóm đại nguyên đan. Quản sự nhìn quen nhan sắc, nơi nào sẽ không hiểu hắn ý tứ. Lập tức tiếp lời nói, đúng vậy à, lại là cổ trưởng các vừa mới sai người đưa tới, lại là còn chưa nhập thư. Triều Trường Các nói, ngươi tự đi cầm 100 viên đại nguyên đan đến, cho hai cái vị này đạo hữu. Quản sự hiểu ý, vội vàng tiến vào sau phòng đan kho, tay chân lanh lẹ theo tủ rút phòng trong lấy ra 5 con bình sứ, trở ra giao cho Cầm Nam trong tay. Cầm Nam mở to hai mắt nhìn, nói, trên tay của ta chỉ có 100 viên linh bối, muốn đổi lấy nhiều như vậy đại nguyên đan sợ là không đủ. Triều Trường Các vụng trộm nhìn Trương Diễn một chút, gặp hắn thần sắc nhàn nhạt, tựa hồ không có cái gì biểu thị, ho một tiếng, đứng ra nghiêm mặt nói, không có sai, 100 viên linh bối đổi 100 viên đan dược, đạo hữu cất kỹ liền có thể. Như bọn hắn bực này đan sư, hàng năm khai lò luyện chế đan dược ngoại trừ nộp lên cho môn phái, còn lại dư thừa đều là chính mình, bởi vậy trong môn cũng rất có một điểm địa vị. Tại Triều Trường Các xem ra, cái này Trương Diễn thế nhưng là Chu Sùng cử dòng chính đệ tử, trong môn lại có giám sát trước, tùy thời có thể lấy nắm chặt lỗi của mình chỗ, đi ti trước, làm sao dám không khúc ý định nọt. Ngày xưa đậu minh tại lúc, phần lớn đan dược bị hắn nuốt đi, ôm nhập hầu bao của mình dùng để lấy lòng một đám thế gia đệ tử, bây giờ hắn vừa chết, phía dưới đan sư eo túi lại phong phú, chỉ là 50 mai đại nguyên đan liền có thể kết tốt Trương Diễn, thực sự quá mức có lời. Chỉ là Cầm Nam lại có chút không biết làm sao. Dù sao nàng chỉ là một 15-16 tuổi thiếu nữ, không biết có phải hay không là có thể nhận lấy, liền để mắt chỉ riêng đi cầu trợ kia ông sư tỷ. Trương Diễn cười một tiếng, nói, Cầm sư muội, đã Triều Trưởng Các nói không sai, vậy ngươi liền nhận lấy đi. Đúng vậy a ông sư tỷ ở bên cạnh vội va nói, lại cực nhanh đem kia 100 viên linh bối nhét vào bên cạnh quản sự trong tay, tựa hồ sợ đối phương đổi ý. Cầm Nam cũng là thông minh, nghe hai người đều nói như vậy, minh bạch là nhặt được tiện nghi, thẻ lưỡi. Mừng khấp khởi đem 5 bình đại nguyên đan thu vào. Trương Diễn xem trọng Cầm Nam vạn người không được một tư chất, cảm thấy nàng ngày sau tất nhiên có thể hiển lộ tài năng, bởi vậy không ngại vào lúc này trợ nàng một thanh, gặp việc này đã xong, hắn liền cùng hai người theo trong viện đi ra, Triều Trưởng Các liên tục không ngừng ở phía sau cung tiễn. Đến ra ngoài, Vương sư tỉ một chút liền trông thấy trong viện con kia phi thuyền, chưa phát giác hai mắt tỏa sáng, mị thanh nói, cái này trèo lên vân phi chu thế nhưng là Trương sư huynh. Trương Diễn nói, đúng vậy. Vông sư tỷ không khỏi nhìn nhiều Trương Diễn vài lần, thầm nghĩ, vị sư huynh này trên thân lại có phi thuyền, tại đan đỉnh viện bên trong tựa hồ cũng rất có địa vị, chẳng lẽ cái nào thế gia đệ tử. Minh thương trong phái có quy, tu sĩ vừa đến minh khí cảnh giới, đều có thể cưỡi trèo lên vân phi chu, bất quá cái này lại không phải sở hữu tu sĩ đều có thể làm được, một chiếc phi thuyền chỗ hao tài liệu rất nhiều, không phải huyền môn thế gia, hoặc là sư đồ nhất mạch đệ tử tinh anh đừng nghĩ sai xử nổi. Thí dụ như vương bàn kia 9 chiếc phi thuyền, tất cả đều là thuộc về hắn người sở hữu, còn lại theo hắn cùng một chỗ tu hành tộc nhân lại là không có phân. Trương Diễn gặp hai người tựa hồ không có bay qua chi vật, liền khách sáo một câu, nói, hai vị muốn đi nơi nào? Nhưng cần ta năm các ngươi đoạn đường. Vông sư tỷ ai thán nói, không dối gạt sư huynh, chúng ta chuyến này còn muốn đi tiểu lạc hải cùng một đám sư huynh sư tỷ tụ hợp, do sư phó mang bọn ta đi hải nhãn chân cung bên trong tu hành, ngồi đò ngang cần phải trọn vẹn 7 ngày đêm đâu. Minh thương trong phái thi đấu sắp đến, các nơi động phủ, các nơi linh phong đều tại đốc thúc đệ tử hết sức tăng cao tu vi, cho nên lúc này một chút thượng đẳng động phủ cũng đều hướng môn hạ đệ tử rộng mở, nàng cùng Cầm Nam chuyến này, chính là đi tổ sư nơi đó tu hành. Cầm Nam lại cảm giác không có ý tứ, nhỏ giọng nói, vẫn là không muốn phiền phức Trương sư huynh đi. Trương Diễn nghĩ nghĩ, nói, thôi được, ta cùng Cầm sư muội thấy một lần hợp ý, liền giúp ngươi một lần. Hắn theo tay háo trong túi lại lấy ra một cái phi thuyền. Cũng đem bài phù nhét vào Cầm Nam trong tay, nói, này phi thuyền liền coi như mượn tại Cầm sư muội, ngày sau có rảnh ta lại đến lấy. Cũng không đợi Cầm Nam từ chối, hắn liền lên phi thuyền, bay lên không, một hồi liền không thấy bóng dáng. Vông sư tỷ đẩy có chút sợ run Cầm Nam, lại gần nhỏ giọng nói, Cầm sư muội, ngươi ở đâu nhận biết vị này Trương sư huynh? Cầm Nam nói, vị sư huynh này, là hôm đó tại Thanh Thạch bức tường trước nghe đạo kết bạn. Đúng, vị này Trương sư huynh hảo hảo lợi hại đâu. Hôm đó so kiếm, tựa hồ phùng sư huynh ngay cả cũng không phải là đối thủ của hắn. Vông sư tỉ mở to hai mắt nhìn, hôm đó Phùng sư huynh chính là thua ở nhân thủ này bên trong. Cầm Nam gật gật đầu, nàng loay hoay một chút bài trong tay phủ, cuối cùng vung lên, đã thấy phi thuyền trong chớp mắt liền tại trước mặt phóng đại, không khỏi y vui mừng lộ rõ trên mặt, thả người nhảy lên phi thuyền, ngoắc nói, sư tỷ mau tới, có chiếc này phi thuyền, liền có thể đến sớm tiểu hạ biển, cũng gọi mấy vị sư huynh sư tỷ ăn được giật mình. Đợi ông sư tỷ leo lên đến về sau, Cầm Nam thúc giục bài phủ, phi thuyền liền từ mặt đất chậm rãi hiện lên, không bao lâu liền đến trong tầng mây, thoáng dừng một chút, liền lướt nhanh như gió hướng mục đích bay trốn đi. Một lát sau, ông sư tỷ nhìn một chút ngay tại tràn đầy phấn khởi điều khiển phi thuyền Cầm Nam, đi lên mấy bước, phảng phất lơ đãng hỏi, sư muội à, không biết vị sư huynh này tên gọi là gì, ngày khác gặp gỡ cũng tốt cảm tạ. Cầm Nam lắc đầu, nói, sư muội không biết, chính là vị sư huynh này họ Trường cũng là hôm nay mới biết được à. Ông sư tỷ nhếch miệng, lại là không tin, chỉ cho là Cầm Nam không chịu nói cho nàng. Lại nhìn cái này trèo lên Vân Phi Chu, trong lòng lại ghen lại ao ước, thành ra đại lang bình thường coi như khí phái, nói chuyện cũng hào khí vô cùng, nhưng cũng không có thủ bút lớn như vậy. Một đầu phi thuyền nói mượn liền cho mượn đi, xem ra vị kia Trường sư huynh tựa hồ cũng không muốn đòi lại, nghĩ không ra bà cô này bình thường không hiện sơn không lộ thủy, trong môn còn có như thế giúp đỡ, sau này ngược lại là không thể xem thường nàng. Không đi quản cái này tâm tư của hai người, Trương Diễn một đường quay lại Linh Hiệt Đảo. Đã muốn đi chiêu U Thiên Trì, mặc kệ trong đó có gì huyền cơ, luôn luôn phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị mới là. Đem động phủ nhốt, cầm lấy viên kia sao trời, cắn chót lưới, một điểm tinh huyết phun ra ở phía trên, sau đó mặc kết pháp quyết, dựa theo kiếm kinh bên trên chứa đựng pháp môn chậm chậm luyện hóa. Hết thể dùng 16 ngày thời gian, hắn mới đại công cáo thành. Giờ phút này Mai Kiếm Hoàn đã cùng hắn tâm huyết tương thông, dù là ở xa bên ngoài mấy dặm, tiện tay một chiêu liền có thể bay tới, chỉ là hắn còn không thể phát huy trong đó toàn bộ công dụng, nếu như ngưng kết huyền quang chi chủng, liền có thể mượn dùng kiếm này phi độn, không biết so phi thuyền nhanh hơn bao nhiêu. Nghĩ tới đây, hắn tìm kiếm mây cắt tâm tư càng thêm bức thiết. Đem một đám pháp bảo đều mang tại trên thân, Mệnh La Tiêu biến hóa thành một đầu tiểu xà trốn hắn trong tay áo, liền ra động phủ, lên phi thuyền, hướng phương bắc bay đi. Mấy canh giờ về sau, phía trước liền xuất hiện một mảnh tại bình nguyên bên trên chập trùng ốn lượn sơn lĩnh, nơi đây tên là Tiểu Lãng Sơn, qua núi này, lại đi trăm dặm, chính là Chiêu U núi địa giới. Chỉ là giờ phút này, hắn đảo mắt thoáng nhìn, đã thấy bên cạnh thân cách xa nhau gần dặm bên ngoài, cũng có một đầu phi thuyền ở trong mây bay qua, ước chừng 5-6 người ở phía trên chỉ trỏ. Nhìn kỹ, lại ngoài ý muốn phát hiện, ngày đó tại thanh thạch bức tường trước so kiếm Phùng Minh cũng ở trong đó. Phi thuyền hơn mấy nhân cũng chính hướng nơi này nhìn qua, Phùng Minh gặp Trương Diễn, sắc mặt lại hơi đổi, đem đầu đốn éo quá khứ. Trong đó một người cầm đầu nói, Phùng sư đệ, làm sao, ngươi biết đối diện vị sư huynh kia? Nghe được người này tra hỏi, Phùng Minh không dám không đáp, nói, hồi bẩm phương sư huynh, người này chính là Trương Diễn, hôm đó thanh thạch bức tường trước bại ta người. A, người kia chính là Trương Diễn, chân truyền đệ tử. Phương sư huynh nghe thấy lời này, không khỏi hứng thú, vừa quay đầu, tại Trương Diễn trên mặt liếc mấy cái, ánh mắt cũng đột nhiên ở giữa trở nên sắc bén mấy phần, nhìn xong về sau, hắn mỉm cười, nói, ta xem cái này Trương Diễn, ngoại trừ tu vi có chút nhìn không ra, tựa hồ có chút môn đạo bên ngoài, không có cái gì đặc biệt, chỉ là hắn tại trong vòng 10 ngày lĩnh hội kiếm kinh có thể thắng sư đệ, có cơ hội ta cũng phải hảo hảo lĩnh giáo một chút. Phùng Minh lại lắc đầu nói, hôm đó Trần trưởng lão nói không nên trêu chọc cái này Trương Diễn, mà lại người này bái tại Chu trưởng viện môn hạ, thân phận có chút đặc thù, bối phận lại so chúng ta cao, có thể không đối mặt vẫn là không đối mặt tốt. Phương sư huynh tưởng tượng, nói, cũng thế, bất quá đợi ta lần này thu hồi đầu kia cá trạch một bộ ra, kiếm đủ 15 tiểu công, liền có thể tại công đức trong viện lĩnh một tiên trước, đến lúc đó cho dù gặp trong môn trường bối, cũng không cần giảng quy củ nhiều như vậy. Phùng Minh lại hướng Trương Diễn nơi đó nhìn mấy lần, nói, nhìn cái này Trương Diễn, tựa hồ cũng là tiến về Tiểu Lãng Sơn, chẳng lẽ lại hắn cũng là đi một chén canh. Phương sư huynh không để ý, nói, không kỳ quái, đầu kia yêu giao hóa hình thất bại, thực lực đại tổn, biết được tin tức này sư huynh đệ đều tại hướng nơi đó đổi a. Sợ cái gì, đến lúc đó mỗi người dựa vào thủ đoạn chính là, chẳng lẽ lại hắn còn có thể dựa vào chân truyền đệ tử thân phận cứng rắn đoạt hay sao? Chương 35, Tạ thị chặn đường cứ yêu đoạt giao. Phương Chấn cùng Phùng Minh là đuổi tại phía trước, liên tục thôi động bài phù, phi thuyền một đường sắp xếp mây phá sương mù, mắt thấy liền muốn đến Tiểu Lãng Sơn lúc, chợt thấy đối diện tới một chiếc phi thuyền nằm ngang ở nơi đó, bọn hắn không thể không ngừng lại. Đối diện phi thuyền bên trên đứng đấy một tên minh khí nhị trọng tu sĩ, người này đối Phương Chấn bọn người chắp tay, nói, mấy vị sư huynh xin dừng bước. Phương sư huynh nhướng mày, nói, ngươi là người phương nào, đây là muốn làm gì?

vốn có thể không để ý tới bọn hắn, nhưng là người này làm việc tựa hồ cùng cái khác thế gia đệ tử không giống nhau lắm, cứ việc độc thôn yêu giao, cũng chia đám người một điểm chỗ tốt, không cứ gọi nhân lên quá nhiều phản cảm. Hắn hướng liếc nhìn bốn phía, gặp tiểu lãng sân dưới, sợ không phải có trăm mấy minh thương phái đệ tử vây quanh ở phía dưới, xem ra đều là được nghe yêu giao sự tình chạy tới. Lúc này, phía trước trên sơn đạo đi xuống một đoàn người. Một cái đầu mang vương tôn quan tu sĩ trẻ tuổi đi ở trước nhất, người này bên người vây quanh bốn tên huyền quang nhị trọng cảnh tu sĩ, sau lưng càng có hơn trăm tên lực sĩ đi theo. Tại trong đội ngũ ở giữa, hơn 10 tên lực sĩ giơ lên một đầu chiều cao khoảng 5 thước, toàn thân kim hoàng, trên đầu không có sừng, túc hạ bốn trảo yêu dao, nó vốn là giữ tợn bệ nghệ, nhưng hết lần này tới lần khác trên thân quấn quanh lấy một vòng vân dương khóa vàng, khóa lại thể nội nguyên chân, lại có vẻ hơi hể hoại suy sụp. Minh thương vùng núi giới vì thiên hạ thập đại linh huyệt một trong, linh khí dư giả, là chứ thường có yêu vật tới đây hóa hình, bất quá cái này cũng có phần bất chấp nguy hiểm, tựa như đầu này yêu dao, hóa hình thất bại, miễn cưỡng giữ được một cái mạng, bây giờ lại bị nhân bắt được, ngày sau chính là cùng người vì nô tỳ buộc. Phương Chấn gặp đầu này yêu dao, lại là thất thanh nói, lại là kim dao, thượng cổ dị trùng. Tên kia tu sĩ trẻ tuổi nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lên, thấy là Phương Chấn, liền cười nói, nguyên lai là Phương sư huynh. Nghe nói ngươi tháng trước bái tại Vi Quang Động Thiên Nhan chân nhân môn hạ, làm sao lần này có rảnh ra rồi? Phương Chấn miết miệng, châm chọc nói, ta nghe nói có một yêu giao hóa hình chưa thành, vốn định tới đây bắt giết, tại công đức bản bên trên lại nhớ một công, chỉ là lại không kịp ngươi Tạ Tông Nguyên Tạ sư huynh nhanh tay a. Tạ Tông Nguyên cười ha ha, hắn hướng phía tứ phía chắp tay, nói, các vị sư huynh, Tạ mộ trước người khác một bước, ngược lại là hổ thẹn, trong lòng vội vàng chỉ là mấy cái đang ăn dược, ngược lại là chậm trễ các vị. Đợi ta trở lại trong môn, có khác hậu lễ quà tặng. Đúng lúc này, đám người chưa từng lưu ý, ngay tại tiểu lãng sơn phương đông trên mặt hồ quay cuồng một hồi, một đạo hắc mang đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước, thẳng hướng trên trời vọt tới. Trương Diễn chợt nghe La Tiêu tại trong tay háo la hét nói, lao ra tránh mau. Trương Diễn phản ứng cấp tốc, vội vàng lật hạ phi thuyền, may mắn hắn lảnh trốn nhanh, cái kia đạo hắc mang theo trên đỉnh đầu hắn không vút qua, phanh một tiếng liền đem hắn bên cạnh con kia nằm ngang giữa không trung phi thuyền đụng vào đến. Bên trong tên tu sĩ kia còn chưa kịp đều to liền bị đụng thành đầy trời huyết vũ. Chương 36, vây chiến ly yêu ngữ mắng Phương Chấn. Một người tu sĩ tại chỗ đột tử, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tiểu lãng sơn hạ trăm mấy minh thương phái đệ tử đều ngây ngẩn cả người. Trương Diễn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên thân cao chừng có một trượng yêu tu đứng tại không trung, cằm đột xuất, khoát má đầu nhọn, làn da đen kịt một màu, toàn thân quấn tại kim giáp bên trong, hai tay cầm một thanh mọc ra sáu thước, hình dáng tướng mạo dữ tợn thú mặt trường đao. Này yêu trái phải nhìn quanh một chút, nhìn thấy đầu kia kim dao, to như chuông đồng trong mắt nổi lên vẻ vui mừng, cười quái dị một tiếng liền hướng nơi đó phóng đi. Tại kim dao tứ chung quanh còn có mười mấy tên lực sĩ, thấy thế hô quát liên thanh, vây quanh ở kim dao phía trước, nào biết được tên này yêu tu không quan tâm đụng tới, những nơi đi qua, liền truyền đến một cỗ không thể kháng cự đại lực, ở trước mặt mấy tên lực sĩ thế mà bị hắn trực tiếp đụng bay ra ngoài. Bên hông mấy tên lực sĩ ý đồ tiến lên ngăn cản, lại bị hắn đưa tay gẩy một cái, lại như con rối bị vô ra. Tại Trương Diễn trong tay háo La Tiêu kinh hô một tiếng, nói, đúng là người này. Trương Diễn đem tay háo nâng lên, phóng tới phụ cận, thấp giọng hỏi, La đạo hữu nhận biết này yêu. La Tiêu yếu ớt môi vo ve thanh âm theo trong tay háo truyền ra, người này tên là Cử Sương, chính là sâu tân khe cựu khúc khê cùng cử bá chi tử, không biết tại sao lại chạy lại tới đây. Trương Diễn nhíu nhíu mày, cựu khúc khê cung. Đây không phải đã bị Tô Dịch Hồng dẹp xong a? Mặc dù có cá lọt lưới chỉ sợ cũng sớm đã trốn đi, làm sao người này hội xuất hiện ở đây? Hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái này kim dao cùng người này cùng một chỗ xuất hiện ở đây, tựa hồ không phải cái gì trùng hợp. Giờ phút này kia Cử Sương đã đến kim dao trước mặt, chính đưa tay hướng nguyên dương khóa vàng kéo đi, khóa vàng vừa mở, yêu dao lập tức liền có thể thoát khốn. Tạ Tông Nguyên hướng phía Cử Sương chỉ một ngón tay, quắc, tả hữu, cầm xuống này yêu. Cái này Cử Sương cũng bất quá là huyền quang tu vi. Hắn bên cạnh thân có bốn tên huyền quang cảnh tu sĩ, tự nhiên không sợ chút nào, lực lượng đủ cực kỳ. Cái này mấy tên huyền quang tu sĩ đã sớm muốn ra tay, chỉ là trở ngại này tới là vì hộ vệ Tạ Tông Nguyên, không được mệnh khiến nhưng cũng không dám vọng động. Hiện tại nghe thấy lời ấy, lập tức đoạt ra một người, hai ngón biển lên, âm thanh lạnh lùng nói, chém. Trong tay một đạo phi kiếm dâng lên, liền đối với Cử Sương chém giết xuống dưới. Cử Sương tay đã khó khăn lắm dựng vào kia nguyên dương khóa vàng, chợt cảm thấy phía sau khác thường. Quay đầu đưa tay qua tới, thế mà một tay lấy phi kiếm kia chộp trong tay, trừng mắt nhìn trong tay kia vang ong ong động không ngừng phi kiếm, hắn hắc một tiếng, một dùng sức, răng rắc một tiếng liền đem nó bóp gãy. Đứng tại Tạ Tông Nguyên phía bên phải một người tu sĩ hừ một tiếng, xông lên phía trước, trên thân huyền quang mở ra, một đạo lam quang như đại phiến nằm ngang hướng Cử Xương xoát đi. Cử Xương trên mặt hiện hiện nhe răng cười, thế mà không tránh không né, ngược lại đối diện vọt lên, cả hai lúc sắp đến gần lúc, hắn a một tiếng, trong tay thú mặt đại đao đột nhiên cao cao giơ lên, xuống chút nữa một bổ, phốc phốc một tiếng, một kích này chẳng những đem màu lam huyền quang một đao bổ ra, ngay cả tên tu sĩ kia cũng bị nhất đao lưỡng đoạn, trong lúc nhất thời huyết vũ bay tán loạn, ngay cả nguyên linh cùng nhau tản. Đám người cùng nhau biến sắc, cầm đầu tên kia huyền quang tu sĩ hô lớn, không tốt, trong tay người này chính là một kiện thần binh. Mau mau tránh ra, dùng pháp bảo phi kiếm chào hỏi. Thần binh là đối tu sĩ sử dụng binh khí gọi chung, chia làm nhân, địa, thiên tam đẳng, những binh khí này đều là tu vi cao thâm tu sĩ dùng thiên tài địa bảo chế tạo, chẳng những có thể ngăn cản pháp bảo, mà lại dùng để phá vỡ tu sĩ hộ thân huyền khí cũng là không có gì bất lợi. Còn lại cái này ba tên huyền quang tu sĩ gặp Cử Xương hung mãnh như vậy, không dám lên trước, tay kết pháp quyết, cách xa mười mấy trượng, pháp bảo phi kiếm nhao nhao bay lên, từng đạo bảo quang đủ hướng về thân thể hắn chào hỏi tới. Cử Xương trong tay thú mặt đại đao vung dậy, tả hữu đẩy ra hai thanh phi kiếm, cuối cùng một thanh lại là né tránh không kịp, chạm tại trên đầu hắn, chỉ nghe đương một tiếng, phảng phất chém trúng kim thiết, chỉ là lưu lại một đạo bạch ngấn, hắn lung lay đầu, lại là vô sự. Chỉ là hắn lại tựa hồ như bị một kiếm này chọc giận, không còn đi quản kia kim dao, ngược lại hướng Tạ Tông Nguyên nơi đó giết tới đây. Trương Diện thấy thế, không khỏi hỏi, La đạo hữu, này yêu hẳn là đi là lực đạo, là lấy không sợ phi kiếm. La Tiêu theo trong tay háo truyền ra, nói, chính là, Cử Xương xác nhận đã là luyện đến huyền quang đệ tam trọng cảnh, huyền quang tinh khi đã cùng nhục thân hợp hai là một, toàn thân trên dưới hỗn như một thể, cứng như thép tinh, phổ thông pháp bảo phi kiếm lại là không chém được hắn. Huyền quang lại tên khí bên trong trí tinh, minh khí về sau. Nếu là không có như mây cắt loại hình ngoại vật ký thác, để mà ngưng chỉ riêng tụ hình, liền sẽ tận xương tan máu, cùng nhục thân dung hợp, đi đến lực đạo con đường. Đa số yêu tu bởi vì không có mật thư đạo thư, mà lại khí đạo trên đường đi tinh tiến lại kém xa nhân tu, ngược lại nấu luyện nhục thân có thể phát huy dài. Chỉ là Trương Diễn về sau xem nguyên mệnh kim quả thư, cũng biết lực đạo kỳ thật cũng không phải là đơn giản như vậy, nhất là thượng thừa lực đạo pháp môn, chẳng những giảng cứu huyền công vận hóa, còn cần thượng cổ đại yêu thi hải tinh huyết. Cần thiết ngoại vật không thể so với khí đạo tới thiếu, bởi vậy nói, bình thường không có dễ ngọn nguồn yêu tu đi đường này cũng chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn. Gặp Cử Xương khí thế hùng hổ vọt tới, Tạ Tông Nguyên lại là không chút hoang mang, theo trong tay háo lấy ra một phương màu xanh nhỏ bia, nói một tiếng, đi. Phương này nhỏ bia đến không trung dừng lại, liền trở thành một khối ba trượng lớn nhỏ cự vật, hướng phía Cử Xương đè xuống đầu. Trong khoảnh khắc, tựa hồ có một đạo kỳ dị lực lượng bao phủ xuống, Cử Xương lúc đầu tốc độ cực nhanh, nhưng bị cái này cự bia bao một cái, thế mà từ không trung rơi xuống, lại miễn cưỡng sau khi đứng dậy, mặc cho hắn ra sao dùng sức cũng là bước đi liên tục khó khăn, lung la lung lay, tựa hồ hãm sâu trong vũng bùn. Đỉnh đầu đống nhiên tối sầm lại, cự bia chợt hướng xuống rơi đập, Cử Xương quát to một tiếng, hai tay nâng đao hướng lên một khung, một tiếng vang thật lớn về sau, thế mà bị hắn ngạnh sinh sinh giữ lấy, chỉ là tựa hồ chịu không nổi luồng sức mạnh lớn đó, thân thể đang bị chậm rãi ép xuống. Ở phía trên quan chiến Phùng Minh sợ hãi nói: Phương sư huynh, đây là pháp bảo gì? Vậy mà như thế lợi hại. Phương Chấn hừ một tiếng, nói, bảo vật này tên là Chấn Hải Bia, chính là một kiện linh khí, nhưng Tạ Tông Nguyên bất quá là minh khí nhị trọng tu vi, cho nên còn không thể phát huy bảo vật này một thành uy lực, không phải giờ phút này đã sớm đem cái này yêu tu đập chết, đâu còn cho hắn chỗ chống để né tránh. Tạ Tông Nguyên gặp Cử Xương cũng chống đỡ không nổi, trên mặt nhàn nhạt mỉm cười một cái, mặc kết pháp quyết, mắt thấy khối kia cự bia chậm rãi thu nhỏ. Chỉ là uy lực của nó tựa hồ một chút cũng không có yếu bớt, Cử Xương vẫn không thể động đậy, đến một thước lớn lúc nhỏ, hắn theo trong tay hào rút ra một thanh quang hoa chớp động dao găm, nhìn một cái mà biết không phải là phàm vật, chuyển tay đưa cho bên cạnh một tên huyền quang tu sĩ, nói, ngươi đi kết liễu hắn. Tên tu sĩ này không người tiếp nhận, từng bước một hướng Cử Xương đi đến, gặp cái sau thở hổn hển, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi này bia áp chế, cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, nâng đao hạ gai. Trước núi vây xem chúng đệ tử vốn cho rằng một đao kia liền có thể giết tên này hung hãn yêu tu, nào biết được lúc này biến loạn bất ngờ lên, Cử Xương ngẩng đầu một cái, trên mặt đều là nhe răng cười, thế mà bắt lại tên tu sĩ này cánh tay, một cái tay khác vung lên, thú mặt đại đao đao sống lưng dập đầu đi lên, ba một tiếng, lập tức đem đầu của người nọ đẩy ra, đỏ trắng chi vật văng khắp nơi. Tạ Tông Nguyên thất thanh nói, như thế nào như thế? Cử Xương lại lần nữa đứng lên, lung lay đầu. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía mà nhìn chằm chằm vào Tạ Tông Nguyên, tựa hồ không chút nào thụ Chấn Hải Bia một điểm ảnh hưởng. Chấn Hải Bia mặc dù vẫn lơ lửng giữa không trung, lại phát ra ô ô gào thét thanh âm, nhìn kỹ lại, lại là một viên nho nhỏ bài phù nâng ở bia đá xuống dưới, chẳng những không rơi xuống nổi, ngược lại giống như bị định lại ở đó. Giờ phút này Tạ Tông Nguyên bên người chỉ còn lại hai tên huyền quang tu sĩ, gặp Cừ Xương mặt mũi tràn đầy nụ cười giữ tợn nâng đao sải bước đi về phía này, một người trong đó la hét nói, tứ lang đi mau, chúng ta đoạn hậu. Tạ Tông Nguyên sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng không có như vậy đào tẩu, mà là thân hình thẳng tắp địa lao lao đính tại nguyên địa, trong mắt của hắn lóe ra một vòng vẻ ngoan lệ, quay đầu nhìn về phía không trung, chắp tay nói, Phương Sư Huynh, ta biết ngươi có pháp bảo nơi tay, mời theo ta cùng một chỗ giết này yêu, ta Tạ thị sau đó tất có thâm tạ. Phương Trấn cùng Phùng Minh bọn người nguyên bản còn muốn nhìn cái náo nhiệt, gặp Tạ Tông Nguyên bọn người chật vật cũng là vui thấy kỳ thành, giờ phút này gặp Cừ Xương lợi hại như thế, đều là cảm giác tình hình không đúng, trong lòng liền có thoái ý, gặp Tạ Tông Nguyên xin giúp đỡ, lạnh lùng mỉm cười một cái, lại là không thèm quan tâm, bài trong tay phủ vung lên, quay người liền muốn rời đi. Trương Diễn mắt sáng lên, ám đạo phương này trấn tựa hồ tại sư đồ nhất mạch bên trong rất có địa vị, ngay cả Phùng Minh đều đối với hắn tất cung tất kính, bất quá người này vừa mới cố ý tính toán chính mình, còn cho là mình nghe không được a. Không bằng thuận tay hô hắn một thanh. Hắn thúc giục phi thuyền, hướng Phương Trấn đường đi bên trên cản lại, nói, Phương Sư Huynh, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi đi nơi nào? Phương Trấn khẽ giật mình, cả giận nói, Trương Diễn, ngươi cản ta làm gì? Tạ Tông Nguyên người này là thế gia đệ tử, chết liền chết rồi, ngươi quản nhiều cái gì nhàn sự? Trương Diễn nghiêm mặt nói, Phương Sư Huynh sai, ta cản ngươi không phải là vì Tạ Tông Nguyên. Hắn hướng phía dưới một chỉ, lớn tiếng nói, ngươi nhìn, phía dưới này trăm số đệ tử đều là ta cùng đồng môn, bọn hắn không có phi thuyền, cũng không thể phi độn, nếu ngươi vừa đi, một khi Tạ Tông Nguyên bại vong, này yêu khởi sướng đến cùng đến, những đệ tử này chẳng phải là mặc người chém giết. Này yêu tuy là huyền quang cảnh giới, nhưng nghe nói ngươi có pháp bảo nơi tay, chúng ta liên thủ lại cũng chưa chắc không địch lại, không bằng tiến lên cũng giết lần liêu. Trương Diễn nói đến có lý, Phương Trấn ra mặt co lại, miễn cưỡng nói, này yêu lợi hại, chúng ta cần trở về bẩm báo sư môn lại làm định đoạt. Nói xong, hắn thao chạy phi thuyền lóe lên, tránh đi Trương Diễn phi thuyền, quay đầu liền chạy, Phùng Minh thì là ánh mắt phức tạp nhìn Trương Diễn một chút, lúc đầu hắn đã bị những lời này thuyết phục, nhưng là hắn tự nghĩ một người cũng lên không là cái gì tác dụng, cho nên cũng giữ im lặng. Trương Diễn mỉm cười, nhìn xem Phương Trấn xa đi bóng lưng, lớn tiếng nói, Phương Trấn, ngươi thân là Vi Quang Động Thiên Nhan chân nhân tọa hạ đệ tử, thế mà lâm trận lùi bước, đưa đồng môn tính mệnh ở chỗ nào? Đưa sư trưởng uy danh ở chỗ nào? Ngươi cần phải ra mặt. Ngươi có biết liêm sỉ? Môn phái lại cần ngươi làm gì? Ta Trương Diễn xấu hổ cùng ngươi làm bạn. Thanh âm hắn đủ ủ, hướng tứ phía truyền đi, phía dưới trăm số đệ tử đều rõ ràng nghe thấy được, người người đều là biểu lộ dị dạng. Phương Trấn bị Trương Diễn mắng gương mặt đỏ bừng, không ngóc đầu lên được, trong lòng như muốn thổ huyết. Phùng Minh cũng là sắc mặt tao đỏ, hổ thẹn trong lòng, chần chờ nói, Sư Huynh, ngươi nhìn không bằng chúng ta. Phương Trấn mắng to, phi, cái này Trương Diễn muốn đưa chết không ngại liền đi. Ngươi cũng nghĩ đi không được. Không tệ, ta là có pháp bảo nơi tay, nhưng chính là không muốn trợ bọn hắn, thì tính sao? Chương 37, Chu Yêu đoạt bài Tạ thị tặng giao. Tạ Tông Nguyên gặp Phương Trấn rời đi, cười lạnh một tiếng, khinh thường chi ý lộ rõ trên mặt, đưa tay quơ quơ, một đạo bạch mang theo trong tay háo bay ra, thẳng hướng Minh Thương phái phương hướng mà đi. Hắn lại quay đầu nhìn Trương Diễn vài lần, hướng hắn chắp tay, nói, đa tạ vị sư huynh này, chỉ là này yêu không phải bảo không thể khắc chi. Ngươi lưu lại vẹn vẹn đả thương tính mệnh, vẫn là sớm đi rời đi thôi. Trương Diễn nhìn một chút phía trước, gặp kia hai cái huyền quang tu sĩ tại Cừ Xương thú mặt đại đao phách chạm hạ đỡ trái hở phải, tựa hồ đã có chút ngăn cản không nổi, nhân tiện nói, Tạ sư huynh như lúc này đi, còn có cơ hội. Tạ Tông Nguyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta thân là dụ tuyên Tạ thị tử đệ, há có như Phương Trấn như vậy đối địch bỏ chạy lý lẽ. Ta hôm nay như chết ở chỗ này, tự có nhân hội báo thù cho ta, sẽ không nhục nhà tên. Sư huynh không cần nhiều lời, tự đi là được. La Tiêu nhẹ giọng nói ra, lao ra, kia Tạ Tông Nguyên định vừa mới đã dùng phù chiếu kêu gọi trong tộc cao thủ, trong lòng sớm có cậy vào. Trương Diễn khẽ lắc đầu, nói, chính là cao thủ, nhất thời nửa khắc sợ cũng không kịp tới, cử động lần này trước mắt tác dụng không lớn, cái này Tạ Tông Nguyên dũng khí cũng không phải giả vờ. Hắn lại đảo mắt nhìn về phía kia rung động không chỉ Trấn Hải Bia, nói, La Đạo Hữu, ngươi nhìn kia ngăn lại Trấn Hải Bia đến tột cùng ra sao bảo vật? La Tiêu nói, lao ra, kia Trấn Hải Bia chính là một kiện thượng đẳng linh bảo, không tại đáng hồn nghiễn phía dưới, có thể định trụ bảo vật này người, sợ là một kiện huyền khí. Nha! Huyền khí! Trương Diễn con mắt khẽ híp một cái, trên người hắn linh khí cũng không phải ít, nhưng lại còn chưa thấy qua một kiện huyền khí, trong lòng suy nghĩ nói, vật này ngược lại là không thể bỏ qua, cần muốn cái xử lý cầm vào tay. Nghĩ,

nói, xác nhận minh khí tam trọng, còn chưa ngưng kết huyền quang chi chủng. Mạnh chân nhân gật gật đầu, nói, bất phàm, việc này ngươi làm được thỏa đáng, ngươi lại đi thôi. Vâng. Trang bất phàm không người bái lui. Đợi hắn sau khi đi, mạnh chân nhân mắt không ngó hai bên, nói, lần này ta trong môn đệ tử bị tập kích, phương chấn kẻ này tư chất tuy cao, nhưng tâm tính không ổn định, chỉ lo tư lợi, đưa đồng môn an nguy tại không để ý, nhan sư đệ, đệ tử của ngươi, xử trí như thế nào ngươi xem đó mà làm. Tại hắn tay trái chỗ, nhan chân nhân đạm mạc ngữ khí truyền đến, nói, đại sư huynh, ta đã thu hồi trao tặng hắn ngũ hỏa thần binh quyển, cũng phạt hắn bế môn hối lỗi. Mạnh chân nhân nhẹ gật đầu, không còn nói việc này, lại nói, xem ra tam bạc hồ yêu chỗ gần đây lại không an ổn, chư vị sư đệ cần cáo chi môn hạ đệ tử, sớm làm đề phòng. Ngồi tại hắn phía bên phải Chu chân nhân hừ một tiếng, nói, tam bạc không càn quét sạch sẽ, ta Minh Thương phái luôn luôn như có gai ở sau lưng. Mạnh chân nhân gật đầu nói phải, nói, lúc trước trưởng môn sư tôn chỉ là trở ngại tam bạc có thương vực thủy quốc ở sau lưng trèo trống, là lấy cũng không từng hạ đến ngoan thủ. Bây giờ chúng ta bên trong đã cầm tới thủy quốc kim thư, mặc dù thủy quốc bên trong thế cục bất ổn, nhưng có này đại nghĩa nơi tay, chúng ta liền có không ít thời gian có thể dùng. Bây giờ bọn hắn không nhìn được trước kia là tốt nhất, ý của sư tôn là trong vòng nửa năm tiêu diệt tam bạc. Chu chân nhân kinh ngạc nói, trong vòng nửa năm, phải chăng quá mau? Mạnh chân nhân hít một tiếng, nói, ta Đông Hoa Châu chi địa, huyền môn tu sĩ chiếm 10 nơi linh huyệt, thiên cơ chiếm hết, lục đại ma tông thì chiếm 6 nơi ma huyệt. Những năm gần đây mặc dù có chút an phận, nhưng luôn luôn không nhỏ thai hoàng ẩm. Ngày hôm trước trưởng môn trong bóng tối suy tính, Đông Hoa Châu ngàn năm ma kiếp sắp tới, lục đại ma tông thực lực tất nhiên lại đến tầng lầu. Ta phái như có thể bằng sớm cầm xuống tam bạc, mở rộng trong môn thực lực, vượt qua kiếp nạn này nắm. Chắc liền lớn một phần. Còn lại ba vị chân nhân nghe thấy lời ấy, đều là trong lòng run lên, đều nói, nếu như thế, chúng ta không dị nghị. Lúc này, tôn chân nhân lên tiếng nói, nói lên cái này thủy quốc kim thư. Chính là kia Trương Diễn đi sứ thủy quốc sau mang đến, theo ta thấy, chính là này nhớ một đại công. Chu chân nhân mặt có không vui, nói, sư đệ lời ấy sai rồi, cơ cửu thương xuất ra kim thư, đây là trưởng môn sư tôn lúc trước tính toán, sao ngược lại thành Trương Diễn công lao. Tôn chân nhân mỉm cười, nói, nếu không phải Trương Diễn quyết định thật nhanh, trước thời gian mang về kim thư, làm sao đàm luận công phạt tam bạc. Cử động lần này như thế nào lại vô công? Chu chân nhân bác nói, chính là ghi công, theo ta thấy, cũng chỉ là tiểu công mà thôi. Gặp hai người tranh chấp, nhan chân nhân đầu tiên là nhìn một chút mạnh chân nhân, lại mở miệng nói, hai vị chớ tranh, công phạt tam bạc này vẫn là bí ẩn sự tình, giờ phút này dưới đây là thưởng, rất là không ổn, theo ta thấy, vẫn là đợi bình tam bạc về sau, lại định đoạt sau không muộn. Tôn chân nhân nhàn nhạt mỉm cười một cái, nói, tốt, ta liền không đề cập tới việc này, nhưng Trương Diễn lần này chủ động dẫn đi yêu nghiệt, tránh cho trăm số đệ tử gặp độc thủ, dũng cảm đảm đương. Này cũng có thể là một đại công. Chu chân nhân lạnh lùng nói, Trương Diễn kẻ này, lại là Chu trưởng viện môn hạ, sư đệ cớ gì như thế để bụng. Lâu không lên tiếng mạnh chân nhân lúc này mở miệng nói, không phải, kẻ này mặc dù bái nhập Chu trưởng viện môn hạ, nhưng là tu luyện lại là tôn sư đệ Lan Vân Mật Thư, cũng có thể xem như chúng ta nhất mạch. Chu chân nhân hừ một tiếng, liền không nói. Nhan chân nhân nhìn chung quanh, chủ động nói, lần này là ta tọa hạ đệ tử Đức Hạnh có thua thiệt. Cái này Trương Diễn bây giờ đã đến minh khí tam trọng cảnh, nhất định phải cô động huyền quang chi chủng, cũng được, ta liền được ban cho hắn một hạt tốt nhất vân xa, trợ hắn một trợ, chư vị nghĩ như thế nào? Tôn chân nhân gật đầu nói, có thể. Mạnh chân nhân quan sát Chu chân nhân, gặp hắn cũng không nói lời phản đối, liền gật đầu nói, nếu như thế, sư đệ liền đi an bài đi. Nhan chân nhân đứng người lên, chắp tay cáo lui, quang ảnh lóe lên, lại là theo trên đài sen biến mất không thấy gì nữa. Hắn sau khi đi, Chu chân nhân cũng không cáo tử, liền vô thanh vô tức đi. Giờ phút này đại điện bên trong, chỉ còn lại mạnh, tôn hai người. Mạnh chân nhân nhìn một tôn đến nói, chậm rãi nói, tôn sư đệ, ta biết ngươi khi đó cố ý vun trồng Trương Diễn, nhưng vì sao về sau lại chẳng quan tâm. Lại về sau Chu sùng cử muốn thu hắn làm đệ tử, nếu ngươi đến ta chỗ, cũng chưa chắc có thể làm thỏa mãn ý của hắn. Tôn chân nhân nghiêm nghị nói, đại sư huynh, ta sư đồ nhất mạch, trong vòng trăm năm chưa từng đi ra một tên chân truyền đệ tử. Trương Diễn vào thượng viện sau lại là quá mức rêu rao đáng chú ý, cho nên ta cố ý phơi hắn một phơi, đến một lần xem hắn tâm tính như thế nào, thứ hai miễn cho mấy đại thế gia quá phận suy nghĩ với hắn, gây bất lợi cho hắn, bái tại Chu trưởng viện môn hạ, lại là ta thuận thế mà làm chi. Độ chân điện bên trong trưởng lão, hoặc là trước trưởng môn, chỉ có chân truyền đệ tử mới có thể đến kế, nếu như sư đồ nhất mạch một khi đối Trương Diễn quá phận chú ý, huyền môn thế gia khó tránh khỏi sẽ tâm sinh cảnh giác. Định đem toàn lực chèn ép tại Trương Diễn, bây giờ bày ở Chu Sùng cử môn hạ, lại là khiến thế gia an tâm tiến hành. Mạnh Chân Nhân gật gật đầu, thở dài, sư đệ cử động lần này cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Tôn Chân Nhân lại cười nói, chẳng qua hiện nay xem ra, cái rủi giấu tại trong túi, quả nhiên là không giấu được. Mạnh Chân Nhân cười ha ha, nói, đã giấu không được, liền để hắn toát ra nhọn đến, chỉ là đã như thế, không biết hắn có thể đảm đương nổi đâu. Tôn Chân Nhân thản nhiên nói, như là Trương Diễn có thể trôi qua cái này liên quan, chúng ta làm sao keo kiệt dịu hắn một thanh. Cùng lúc đó, ánh sáng nhạt hóa định đại danh động thiên bên trong. Đứng tại phía dưới Phương Chấn Chính lo lắng bất an mà nhìn xem phía trên nhắm mắt ngồi ngay ngắn Nhan Chân Nhân, lúc này, một đạo quang mang hiện lên, phân quang hóa thân một lần nữa về tới thể xác phía trên, hai mắt chậm rãi mở ra. Phương Chấn thấy thế, liền vội vàng tiến lên hỏi, a cha, như thế nào? Nhan Chân Nhân nhíu mày nhìn hắn một cái, không vui nói, ta không phải đã nói, ở chỗ này ngươi ta không cho phép lấy phụ tử tương xứng a. Phương Chấn ngay cả vội vàng cúi đầu, nói, vâng, ân sư. Ừm. Nhan Chân Nhân nhẹ gật đầu, ngươi việc này nếu không có Trương Diễn kẻ này nói đến kia lời nói, vốn là việc rất nhỏ, bây giờ Mạnh sư huynh hỏi tới, ta cũng không dễ chịu tại làm việc thiên tư, sau này mấy tháng ngươi chỗ nào cũng không cần đi, an tâm trong động tu luyện ta chuyển cho ngươi Khôn Ngọc hạt bụi nhỏ công liền có thể. Minh Thương phái có 5 công tam kinh, 12 thần thông, chỉ có là trong môn lập xuống đầy đủ công đức nhân tài đến truyền thụ. Công đức trong viện, 15 tiểu công tích một đại công, lục đại công là vừa lên công, Khôn Ngọc hạt bụi nhỏ công càng cần lập xuống tam đại bên trên công về sau mới có thể truyền thụ, nhưng vì bồi dưỡng Phương Chấn, Nhan Chân Nhân vậy mà sớm đã tự mình truyền cho hắn. Phương Chấn nhớ tới Trương Diễn lúc trước mắng kia lời nói, không khỏi giọng căm hận nói, cái này Trương Diễn thật thật đáng chết. Nhan Chân Nhân trầm giọng nói, Trương Diễn người này cũng là dị số, Mạnh sư huynh cùng Tôn sư đệ hình như có ý bồi dưỡng với hắn, ngươi chớ có nhiều chuyện. Phương Chấn vội la lên, ân sư, chẳng lẽ việc này coi như xong hay sao? Nhan Chân Nhân phất trần vung lên, ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, nói, ngươi không cần thiết xuất ruột, ta chi môn nhân há lại cho hắn đến lắm miệng. Ta tự sẽ vì ngươi xuất khí, huống hồ lấy hắn chân truyền đệ tử thân phận, tương lai một khi tu vi có thành tựu, chắc chắn xáo trộn ta trước kia tính toán. Sư đồ nhất mạch bên trong, chỗ thu đệ tử cũng có trên dưới phân chia cao thấp, tư chất ngộ tính xuất chúng đệ tử đều là tập trung toàn lực bồi dưỡng, đan dược, pháp bảo, công pháp, đều là những người này ưu tiên, nhưng là mạt bối bên trong cũng không đặc biệt kiệt xuất nhân tài, Nhan Chân Nhân nguyên bản tạo thế muốn đem Phương Chấn nâng lên đến, nhưng không nghĩ tới lần này nhất thời vô ý, lại là ngã cái té ngã, mà lại tương lai Phương Chấn như nghĩ ra đầu, nhất định phải đem Trương Diễn đè xuống mới có thể. Phương Chấn đại hỉ, nói, không biết ân sư xử trí như thế nào hắn. Nhan Chân Nhân cười nhạt một tiếng, nói, ta ban thưởng một viên vân sa với hắn, trợ hắn sớm ngày kết thành huyền quang. Phương Chấn nghe vậy, không khỏi hét lớn, a cha, người muốn giúp hắn. Nhan Chân Nhân tức giận không vui, nói, ngươi biết cái gì? Hắn chính là chân truyền đệ tử, vô luận là xuất ngoại sát phạt, vẫn là lập công đi đức, huyền quang cảnh hạ đều có thể từ chối, ta há có thể để hắn an an ổn ổn tu hành đến trong môn thi đấu thời điểm. Phương Chấn sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, a cha nói là, để hắn sớm ngày một bước đến huyền quang cảnh bên trong, lại mệnh hắn là trong môn lập công, vậy thì tốt rồi đùa bỡn trong tay tâm. Nhan Chân Nhân phủi hắn một chút, ngươi cuối cùng rõ ràng một chút. Tốt lặn người chìm tại nước, cái này như thế gian biết võ người, người bình thường bất thiện quyền thuật, phản có thể an ổn cả đời, nhưng đã hiểu quyền thuật, có đất dụng võ, một cái sơ sẩy, thuận tiện bị đột tử họa. Nhan Chân Nhân cười lạnh, nói, phương pháp này Mạnh sư đệ cùng Tôn sư đệ chính là biết dụng ý của ta, bọn hắn cũng tất nhiên sẽ không ngăn cản. Hắn phương pháp này là dương mưu đại thế, không lo Trương Diễn không đi vào khuôn phép, đến lúc đó lại tùy tiện an bài hắn đi giết một hai cái ma đầu yêu nghiệt, chính là có thể giữ được tính mệnh. Số lần thất bại càng nhiều, liền cũng lại không quật khởi chi lực. Phải biết huyền quang cảnh tu sĩ cho dù tu vi giống nhau, nhưng nếu không có thượng thừa công pháp, không có danh sư chỉ đạo, chân chính tranh đấu, cùng tự nhỏ vất vả bồi dưỡng đệ tử so sánh kia là thiên địa khác biệt. Phương Chấn nghĩ nghĩ, nói, như là Tôn Chân Nhân âm thầm truyền cho hắn bí pháp. Nhan Chân Nhân cười lạnh nói, lại là ngút trời kỳ tài, trong môn cái nào một môn công pháp không phải hao phí mười mấy thời gian 20 năm khổ tu. Chính là ta chuyển cho ngươi Khôn Ngọc hạt bụi nhỏ công, ngươi luyện 14 năm, có linh dược ngoại công tương trợ, cũng bất quá là khó khăn lắm tiểu thành, cái này Trương Diễn bất quá là hạ phẩm vũ tượng, có khả năng tu hành công pháp càng là lắc đắc không có mấy, lại há có thể thành sự. Chương 39, Kim Loại Vân Sa chính thanh chấp sự. Ngay hợp thời phân, Linh Hiệt ở trên đảo tới một người tu sĩ, tự tay đem một viên vân sa giao cho Trương Diễn trong tay, chỉ nói là cái kia ngày cứu được trăm số đồng môn, là lấy một vị nào đó chân nhân hạ ban thưởng, dùng làm thủ công.

năm đó Minh Thương phái khai phái tổ sư chính là dùng phương pháp này một mạch trang chín tòa danh sơn chuyển đến trong môn. 160 năm trước, Trang Bất Phàm chính là chân truyền đệ tử, về sau lại bái tại Chu chân nhân môn hạ, tu vi thâm bất khả trắc. Trong môn có thập đại đệ tử, sư đồ nhất mạch chiếm hữu 4 cái, người này liền là một cái trong số đó. 16 năm trước, hắn bị phái đi ra trấn áp một chỗ nhỏ ma huyệt, gần đây mới trở về sơn môn, tiếp chính thanh viện sắc lệnh, được phó trưởng viện ti trước. Chính thanh viện trưởng môn bên trong hình pháp lệnh, cái gì không được xúc dưỡng yêu ma cơ thiếp, rõ ràng là Trang Bất Phàm tân nhiệm ti trước, đang muốn dựng nên chính mình quyền uy, cho nên cầm việc này đến làm mưu đồ lớn. Gặp Trương Diện không đáp, Trang trách hừ một tiếng, lại nói, ta tha cho ngươi 3 ngày thời gian, như không đem ở trên đảo yêu cơ xử lý sạch sẽ, ta tự sẽ đích thân đến xuất thủ, giúp ngươi nghiêm túc. Nói xong, hắn chắp tay lại, quay người liền muốn rời đi. Trương Diễn nghe nói lời này về sau, trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một cỗ sắc bén chi sắc, cười lạnh nói, từ đâu tới mâu tặc, dám giả mạo chính thanh viện chấp sự. Cùng ta lưu lại đi. Ống tay háo vung lên, một đạo kiếm mang màu xanh lam liền thẳng đến đối phương mà đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, kiếm thương Trang Trách chính thanh chi để loạn. Trang Trách giật mình lam mang gần người, cuốn quýt phía dưới chợt lách người, tinh thần kiếm hoàn không chút lưu tình rơi xuống, tại chỗ liền đem hắn cười phi thuyền chém thành hai đoạn, sững sờ ngơ ngác một chút, hắn khó thở mà gọi, Trương Diễn, ngươi lớn mật, ngươi không biết ta là. Trương Diễn làm sao cùng hắn nói nhảm, ngón tay một điểm, kiếm hoàn trên không trung nhất chuyển, lại chém quá khứ. Gặp Trương Diễn hai mắt băng lãnh, Trang Trách trong lòng cảm thấy rùng mình, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng vừa bấm pháp quyết, tê một tiếng, cũng là một viên màu trắng kiếm hoàn vọt lên, bay ở không trung, lại hướng phía trước nhảy lên, liền muốn lên đi ngăn trở. Nào biết được cả hai muốn va chạm thời điểm, viên kia tinh thần kiếm hoàn lại phảng phất có linh tính, đột nhiên nhất chuyển, liền lách đi qua, Trang Trách không khỏi quá sợ hãi, vội vã dây rủa thân thể lui về sau đi, liều mạng thôi động chính mình kiếm hoàn dây dưa đi lên. Nhưng là Trương Diễn trọng lãng cao điệp kiếm thế một khi triển khai, lại ở đâu là dễ dàng ngăn trở như vậy. Kiếm hoàn trên không trung liên tục chuyển động, chờ khí tức điệp ra đến 24 khẩu lúc, quay trung quanh ở bên điểm điểm tinh mảnh đôm nốt nổ vang, lam mang đã như hỏa diễm hừng hực cao dựng, thanh thế cực kỳ dọa người. Trang Trách tả hữu che chắn, mệt mỏi. Gặp hắn đã không đủ lực, Trương Diễn không do dự nữa, pháp quyết thúc dục, kiếm hoàn đột nhiên hạ lạc, chênh một tiếng đập vào đối phương kiếm hoàn bên trên. Cái này mai phổ thông kiếm hoàn chỉ là kim bạch chi vật đúc thành, làm sao ngăn cản được sao trời tinh cắt va chạm. Giống như kéo căng dây đàn bỗng chốc bị kéo đứt, lập tức vỡ ra. Tâm thần tương liên kiếm hoàn bị phá, Trang Trách há mồm phun ra một ngụm máu tươi, còn đến không kịp có hành động, lại gặp cái kia đạo lam mang thế không ngừng lại hướng hắn vọt tới. Dưới sự sợ hãi, hắn cuồng hống một tiếng, trên thân bay ra một mặt vương vức màu xám tiểu kỳ, bắt lấy cột cờ đón gió mở ra, mặt cờ cuồn cuộn mà động, trong chớp mắt liền phồng lớn lên mấy chục lần, như là mây đen đem thân thể của mình che tại đằng sau, ngăn cách giữa hai bên ánh mắt. Trương Diễn cười lạnh một tiếng, biên chỉ một điểm, lại là một đạo thanh mang theo trong tay háo xuyên ra, tốc độ kia đúng là so kia kiếm hoàn chỉ có hơn chứ không kém. Phốc một tiếng, thanh mang lại trực tiếp xuyên thấu này cờ, chỉ nghe một tiếng hét thảm, huyết vũ bay tán loạn bên trong, Trang Trách đầu kia cầm cờ tay phải liền bị chém xuống tới, lập tức tim mật câu hàn, nơi nào còn dám dừng lại, tay trái che bị thương bộ phận, xoay người bỏ chạy. Còn chưa chạy ra bao xa, một đạo thanh mang liền đuổi theo, từ sau sống lưng đánh vào, lại từ bụng trước xuyên ra ngoài, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, từ không trung rớt xuống. Trương Diễn gặp phải trước, một tay lấy bắt lấy, thuận tay đập choáng, cứ như vậy mang theo trở lại ở trên đảo, vung tay ném trên mặt đất, hướng về chào đón La Tiêu nói ra, dùng chút đan dược sâu mệnh, đừng để hắn chết, người này ta có chỗ dùng khác. La Tiêu kinh ngạc nói, lao ra, người này quả thật là giả mạo. Trương Diễn lắc đầu, cười nói, người này xác nhận Trang Bất Phàm thủ hạ, không phải lấy ở đâu lá gan lớn như vậy. Cái gì? La Tiêu cả kinh nói, lao ra kia đem hắn bắt, Trang Bất Phàm chẳng phải là sẽ đối với lao ra bất lợi. Ngày đó nàng gặp Trang Bất Phàm thần thông, trong lòng cũng hãi nhiên không thôi, đại la thiên tụ mở ra, chính là phô thiên cái địa mà đến, để cho người ta sinh ra một loại cản không thể cản, tránh cũng không thể tránh cảm giác, căn bản không thể nào hóa giải. Trương Diễn mỉm cười, nói, ngươi không cần phải lo lắng, ta cầm người này, tự nhiên ta có đạo lý của ta, Trang Bất Phàm mặc dù tu vi bất phàm, nhưng ở trong môn lại vẫn cần theo môn quy làm việc, há có thể do hắn tùy ý làm bậy. Ngươi lại nhìn ta như thế nào loay hoay hắn. La Tiêu đối Trương Diễn rất là tin phục, nghe thấy lời ấy, tâm thần nhất định. Trương Diễn không chút hoang mang trở lại trong động phủ, lấy giấy bút viết một phong thư tử, lại cuốn lên nhét vào khiếu trạch kim kiếm chuôi kiếm bên trong, cầm trong tay niệm cái pháp quyết, một vệt kim quang đằng không mà lên, hướng đan đỉnh viện phương hướng đi. Một bữa cơm công phu, Kim Kiếm quay lại, hắn mở ra thư từ xem xét, cảm thấy hiểu rõ, hắn nhìn phương xa, âm thầm cười lạnh nói, Trang Bất Phàm, ta cùng ngươi lúc đầu không có chút nào liên quan, bất quá đã ngươi lấn tới cửa đến, ta ha có không đáp lễ lý lẽ. Hắn đứng người lên, lấy ra chân truyền đệ tử đạo bào thay đổi, lại đem La Tiêu Triệu tiến đến dặn dò một phen, sau đó thả ra phi thuyền, đem hôn mê bất tỉnh Trang Trách mang lên, một đường hướng Chính Thanh Viện bay đi. Chính Thanh Viện ở vào Huyền Quy Lục Châu Cửu Phong một trong, thiên tụ trên đỉnh, ngoài viện xếp thành một hàng bảy khối cự địa, bên trên khắc Minh Thương phái môn quy điều cấm, mỗi khối trên tấm bia đều nằm sấp lấy một cái bệ ngạ, mắt lom lom nhìn xem lui tới người. Cửa sân trước không ngọc vô kim, chỉ là bày ra đại điều thanh thạch, một mực theo trước viện đất trống kéo dài đi vào, thẳng vào nội đường. Cổng có hai tòa mây cao nhìn khuyết, trên mái hiên riêng phần mình treo bảy thanh sắt kiếm, tả hữu hạ đưa một trống một cái chiêng, một chủ sinh sôi, một chủ tuyệt chết. Trương Diễn càng đi về trước tới gần, liền càng cảm giác cả ngọn núi đều bị một cỗ túc sắt vừa mục chi khí bao phủ. Xa xa hắn liền lái thuyền theo trong mây hạ xuống, đem Trang Trách làm tỉnh lại, để hắn liền hướng sơn môn bên trên đi đến. Trang Trách vừa tỉnh dậy, thấy mình thế mà thân ở Chính Thanh Viện trước, vừa mừng vừa sợ, hét lớn, Trương Diễn, ta chính là Chính Thanh Viện chấp sự, Trang Phó trưởng viện tòa hạ, ngươi lại dám động thủ đả thương người. Ngươi cái này vô pháp vô thiên chi đồ, ngươi tùy tiện đã đến. Ngươi tội không thể tha. Ta muốn bẩm báo Trang Phó trưởng viện, phế bỏ ngươi một thân tu vi. Trương Diễn đối với hắn không chút nào để ý tới, dẫn theo hắn trên đường đi đến Chính Thanh Viện trước sân môn, sau đó đem Trang Trách hướng trên mặt đất ném một cái, mặc cho hắn ở nơi đó gào thét gọi náo. Nơi này có hơn trăm danh thủ cầm kim búa lực sĩ phân loại hai bên, nghe Trang Trách, người người nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt đều là tràn đầy dị dạng, người này thật đúng là gan to bằng trời, thế mà đã thương chấp sự còn dám đến Chính Thanh Viện đến đây giễu võ dương oai. Bất quá Trương Diễn sắc mặt bình tĩnh, tựa như không để ý, chắc hẳn có chỗ ỷ vào, đám người không được mệnh lệnh, cũng không dám vọng động. Trong lúc nhất thời, Chính Thanh Viện trước cửa ngoại trừ Trang Trách tiếng mắng chửi, lại không ai dám có hành động. Vãng lai đi ngang qua đệ tử đều là nhao nhao ghé mắt, từng cái trợn mắt hốt mồm, những này phần lớn là tới đây lãnh phạt, cái nào đến nơi đây không phải nơm nớp lo sợ, như giống trên băng mỏng. Chỗ nào giống Trương Diễn trắng trợn như vậy, lại dám bắt Chính Thanh Viện chấp sự nhét vào trước cửa. Không khỏi nhao nhao dừng bước lại, quan sát. Một tên đệ tử chấp sự thấy thế không ổn, vội vàng đi vào bẩm báo. Ước chừng thời gian đốt một nén hương, một người trung niên tu sĩ đi tới ra, người này xương cốt rộng lớn, khuôn mặt tròn béo, trên đầu trải lấy đạo kế, chưa từng mang quan, nhìn thấy Trương Diễn trên thân kia thân chân truyền đệ tử phục sức lúc, hắn chút ít nhíu mày, tiếp lấy ánh mắt lại tại Trang Trách trên thân nhìn qua, gặp hắn toàn thân trên dưới máu me đầm địa, còn bị chém tới một tay, rõ ràng là bị trọng thương, chân mày nhíu càng thêm gấp, mắt chú Trương Diễn, nói, ngươi là người phương nào? Vì sao đến Chính Thanh Viện trước huyên áo? Trương Diễn còn chưa mở miệng, nằm dưới đất Trang Trách liền khàn giọng kêu lên, Phan Phó trưởng viện, ta tên Trang Trách, chính là Trang Phó trưởng viện tọa hạ chấp sự, người này tên là Trương Diễn, hôm nay ta phụng mệnh tiến đến tuyên đọc Trang Phó trưởng viện chỉ lệnh, muốn thanh túc người này ở trên đảo yêu cơ mỹ thiếp, nào biết hắn chẳng những không nghe quản giáo, ngược lại đem đệ tử một cánh tay chém đi, còn xin Phan Phó trưởng viện là ta làm chủ a. Phan Phó trưởng viện trầm giọng hỏi, ngươi nói ngươi là Chính Thanh Viện chấp sự, có gì làm chứng? Trang Trách vội nói, trên người của ta có bài phù làm chứng, trong viện cũng có nhân nhận biết đệ tử. Phan Phó trưởng viện phân phó bên cạnh đệ tử chấp sự, nói, đi đem bài phù lấy ra. Đệ tử chấp sự liền vội vàng tiến lên, theo Trang Trách trên thân lấy ra bài phù, lại giao cho Phan Phó trưởng viện trong tay. Phan Phó trưởng viện kiểm tra thực hư qua đi, lại đi hoán một tên đệ tử đến đây phân biệt, đợi xác nhận Trang Trách đích thật là Trang Bất Phàm tòa hạ. Hắn ánh mắt bén nhọn nhìn lướt qua Trương Diễn, nói, đã thương ta Chính Thanh Viện đệ tử, ngươi có lời gì muốn nói? Trương Diễn lại là không sợ chút nào, chỉ dưới chân Trang Trách, nói, Phan Phó trưởng viện, người này nếu là Chính Thanh Viện hạ đệ tử, như vậy ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, trong viện danh sách bên trên nhưng có tên của hắn. Câu nói này vừa ra, Phan Phó trưởng viện biến sắc, bờ môi hấp đông núp ních, muốn nói cái gì, vậy mà nhất thời không mở miệng được. Trương Diễn cười nhạt một tiếng, hắn đoán không sai. Chỗ sơ hở này, cho dù là Chính Thanh Viện bên trong nhân cũng sẽ không tự chủ xem nhẹ quá khứ. Minh Thương trong phái, mỗi loại viện ghi lại ở thư ti chức danh ngạch kỳ thật không có bao nhiêu, mỗi viện phần lớn chỉ có hơn 10 người, tỉ như trưởng viện, trưởng cát, chấp sự chi lưu, bởi vì một khi nhận ti chức, trong môn liền cần hạ ban thưởng linh bối, thần cát, đan dược những vật này, mà lại số lượng không ít, cho nên những này danh ngạch liền là từng khối thịt mỡ, đã sớm bị thế gia cùng sư đồ nhất mạch chia cắt sạch sẽ. Nhận chấp sự ti chức người đều là rất có lai lịch, mỗi loại viện trưởng viện căn bản sai khiến bất động, nhưng bọn hắn cũng vô lực cải biến, đành phải lại mặt khác an bài nhân thủ đến vì chính mình làm việc. Trăm mấy năm đến, tất cả mọi người lấy tập mãi thành thói quen, nhưng những người này mặc dù tự xưng ở trong viện đảm nhiệm ti chức, nhưng trên thực tế lại cũng chỉ là treo cái tên mà thôi. Giống như Trương Diễn chính mình, đảm nhiệm đan đỉnh viện giám sát, nhưng đây là hư chức, hữu danh vô thực, cũng không có danh tự ghi lại ở thư, cho nên hắn không có khả năng lại trong môn lấy thêm một phần hạ ban thưởng, hắn uy quyền đều đến từ Chu Sùng Cử, như Chu Sùng Cử vừa đi, hắn cái thân phận này liền là bài trí. Nếu dựa theo môn quy chăm chỉ, Trang Trách chẳng qua là Trang bất phàm hạ nhân, cho nên hắn không có tư cách xưng chính mình là chính thanh viện chấp sự, sở dĩ khí thế khinh người, đơn giản là ỷ vào Trang bất phàm thế, nhưng nếu như một khi đem tấm này ra xốc lên, bọn hắn kỳ thật chẳng phải là cái gì. Trương Diễn âm thanh lạnh lùng nói, chính thanh viện, tức là bản chính thanh nguyên chi ý, người này rõ ràng không phải chính thanh viện bên trong chấp sự, vì sao bước lên xưng tên này? Còn dám cưỡng bức chân truyền đệ tử, rõ ràng là Trang bất phàm ở sau lưng dung túng, vì bản thân giành tư lợi. Trang bất phàm thân là phó trưởng viện, tự thân bất chính, làm sao lấy chính nhân. Gặp Trương Diễn chụp mũ một đỉnh đỉnh chụp lên tới, Phan phó trưởng viện biểu lộ theo ban đầu ngạc nhiên, tiếp theo trở nên vi diệu, cuối cùng khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười như có như không. Hắn xem như đã nhìn ra, hôm nay Trương Diễn giam giữ Trang Trách tới, còn ném ở chính thanh viện trước, rõ ràng liền là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, quét Trang bất phàm mặt mũi chỉ là phụ, trọng yếu nhất là cho người ta đưa lên một cái công kích Trang bất phàm mượn cớ. Chính thanh viện trưởng môn bên trong hình phạt, quyền lợi rất lớn, phó trưởng viện chức vụ từ trước đều là đám người tranh đoạt vị trí, Trang bất phàm ngồi lên lúc này không có mấy ngày, bản thân còn không chắc chắn, người chú ý hắn chỗ nào cũng có, một khi bị người ta tóm lấy tay cầm, tất nhiên sẽ bị cùng công chi, cái này ti chức lại như thế nào làm được lâu dài. Phan phó trưởng viện trong lòng cười lạnh một tiếng, Trang bất phàm a Trang bất phàm, ngươi đến một lần liền vênh mặt hất hàm sai khiến, xem chúng ta như không, còn nói cái gì muốn chỉnh túc môn phòng. Không nghĩ tới cũng có hôm nay. Chương 41, Lưu Thao thăm bạn Hải Nhãn Ma Huyệt. Ba ngày sau, đan đỉnh viện trưởng viện Chu Sùng Cử gặp mặt trưởng môn, nói mình đệ tử Trương Diễn xúc dưỡng một nhóm yêu cơ, nguyên là theo Thủy Quốc mua được tặng cho chính mình, chỉ là tạm thời an trí tại đệ tử chỗ, Trang bất phàm không có tra ra nội tình liền vọng hạ quyết đoán, xử sự quá mức táo bạo. Tôn chân nhân cũng rất có phê bình kín đáo, lời nói, mỗi loại nhà xúc dưỡng yêu cơ, lại chưa từng trái với môn quy. Trang bất phàm cử động lần này vẹn vẹn đảo loạn lòng người, không duyên cớ nhắc lên sóng gió. Hai người này mới mở miệng, chuyện này lập tức huyên náo xôn xao, các loại tiếng chất vấn ồn ào náo động bụi bên trên. Trang bất phàm bị Nhan chân nhân gọi đi ruôi cho một trận, huyên náo đầy bụi đất, về sau lại đi trưởng môn chỗ thỉnh tội, miễn cưỡng bảo vệ chính thanh viện phó trưởng viện chi vị, lại cũng không dám lại nói nghiêm túc môn phong sự tình. Mà bước lên việc này, Trương Diễn lại ngược lại không người chú ý, an ổn trong động phủ tu luyện. Hắn thấy Trang bất phàm vẫn là quá vội vàng, cơ hồ là tại đảm nhiệm phó trưởng viện ti trước sau liền không kịp chờ đợi xuất thủ, chính là không nhằm vào hắn mà đến, có chút sơ hở, cũng dễ dàng để cho người ta nắm được cán công kích. Kỳ thực ngồi tại Trang bất phàm trên vị trí kia, dương cung mà không phát mới là ổn thỏa nhất. Hắn nhìn về phía linh hiệt đảo bên ngoài, giờ phút này trời chiều một chiếu, rực rỡ hà một mảnh, nước thiên chi ở giữa, giống bị dính chu sa bút vẽ trùng điệp vuốt một cái, hắn hào hứng chợt nổi lên. Đột nhiên nghĩ đến hôm nay chính là cùng đầu kia yêu giao ước hẹn cuối cùng một ngày, liền cứ gọi bên trên La Tiêu, đi ra động phủ, hướng bờ sông liền đi đến. Thuận dòng suối một đường đi bộ, một bữa cơm công phu, hắn liền tới đến đầu kia bọt nước lăn lộn nội hà một bên, nhìn mấy lần, khẽ cười nói, ngươi cũng không cần ẩn nút, ta biết ngươi ở chỗ này, ta ba ngày trước nói, ngươi cân nhắc như thế nào. Ngặt chết ta, ngặt chết ta. Kim giao đầu lâu nhảo nhô ra mặt nước, mấy ngày không thấy hắn đã có thể mở miệng nói chuyện. Chỉ là há miệng lại là luân phiên phàn nàn, ngươi trên đảo này không có lớn ngư đại trùng, nước dùng quá nước, cả ngày liền nuốt một chút không có tư vị đang ăn dược, lại nơi này nhỏ hẹp chật trội, ta cũng bước lên không ra, rất là khó qua. Trương Diễn nghiền ngẫm cười nói, thả ngươi ra ngoài ngược lại là cũng không gì không thể, chỉ là ngươi lại cần nhận ta làm chủ. Kim Giao cong lên lưng, không phục nói, ta vì sao muốn nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi tu vi cũng không cao, ta như nhận chủ, không ngại nhận một cái tu vi cao thâm tu sĩ. Tựa như hôm đó mang ngươi trở về người kia. A, ngươi nói là Trang bất phàm. Ngươi ngược lại là lòng dạ cao. Nghe được đối phương dèm pha chính mình tu vi, Trương Diễn lại là tuyệt không tức giận, ngược lại bị dẫn xuất một cỗ hào hùng. Ta hiện tại tu vi mặc dù không bằng hắn, nhưng không phải là ta ngày sau không bằng hắn. Trong vòng trăm năm, ta nhất định gặp phải người này. Kim Giao con mắt hơi chuyển động nói, kia không ngại ta cùng ngươi lập cái đồ ước, nếu là ngươi trăm năm về sau có thể thắng được người này. Ta liền nhận ngươi làm chủ nhân, như thế nào? Trương Diễn đưa tay chỉ nó, cười nói, thật là giảo hoạt yêu giao, ngươi thật cho là ta sẽ lên đường, chính là ta ngày sau có thể thắng được hắn, chẳng lẽ còn nuôi không ngươi trăm năm hay sao? Ngươi cái này chiếm tiện nghi lại không nguyện ý thua thiệt tính tình, đáng đời hóa hình thất bại. Kim Giao hậm hực nói, nếu không phải ta sớm tìm đường lui, đã bị nhân nắm đi, thập tử vô sinh, vượt qua kiếp nạn này thì có ích lợi gì? Trương Diễn nhiều hứng thú hỏi, ồ, bị ai bắt đi? Kim Giao tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng ngậm miệng không nói. Trương Diễn cười một tiếng, cũng không còn tiếp tục truy vấn, mà là chỉ vào đứng bên người La Tiêu, nói, ngươi nhìn ta bên người vị đạo hữu này, cũng là một vị yêu tu, ta nhìn ngươi khí huyết nguyên tinh đối với nàng mà nói có bổ ích lớn, nếu để cho nàng nuốt ngươi, chắc hẳn tu vi của nàng có thể tiến thêm một bước. Kim Giao nhìn một chút La Tiêu, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối chi sắc. Trương Diễn gặp Kim Giao con mắt loạn chuyển, lại không có cái gì biểu thị, thế là bày xuống tay áo, nói, La đạo hữu, đã hắn không chịu nhận ta làm chủ, vậy liền được rồi, liền mặc cho ngươi xử trí đi. Dứt lời, hắn làm bộ muốn đi gấp. La Tiêu doanh doanh một cái vạn phúc, nói, đa tạ lao ra thành toàn. Gặp Trương Diễn quay người liền muốn rời đi, lại gặp La Tiêu tràn ngập hàn ý ánh mắt trông lại, Kim Giao không khỏi gấp, nói, ngươi chớ đi, ngươi chớ đi, ta nhận ngươi làm chủ nhân chính là, nhận ngươi làm chủ nhân là được. Trương Diễn đứng thẳng bước chân, trong lòng buồn cười, cái này yêu giao giảo hoạt như vậy, không nghĩ tới như thế không có cốt khí, làm sơ uy hiếp liền mềm nhũn ra, đang muốn quay đầu, lúc này lại nghe trên trời có người nói, Trương sư huynh nhưng tại, tạ mộ tới chơi. Đầu kia Kim Giao nghe xong, đầu hướng dưới nước một trồn, liền không thấy thân ảnh, Trương Diễn thấy nó bộ dáng, hừ một tiếng, nói, trốn được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Kim Giao trong nước lầu bầu một câu, hôm nay có rượu hôm nay say, có thể kéo một khắc là một khắc. Trương Diễn lấy chính thức ra bài phù mở ra cấm chế, nghe vậy lắc đầu bật cười, cái này Kim Giao tính tình cũng coi như thú vị, dù sao ở chỗ này cũng trốn không thoát, cũng không phải vội lấy đi buộc nó, coi như đặt vào giải buồn đi. Tạ Tông Nguyên phi thuyền từ không trung chậm rãi rơi xuống, lớn tiếng cười nói, Trương sư huynh, ngươi thế nhưng là đem trang bất phàm một quân a, hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn, tạ mô bội phục. Trương Diễn chắp tay, nói, tạ sư huynh quá khen rồi, Trương Diễn gây nên, bất quá hướng dẫn theo đà phát triển thôi. Lúc này, đứng tại Tạ Tông Nguyên bên người một vị tu sĩ trẻ tuổi mở miệng nói, khá lắm hướng dẫn theo đà phát triển. Mỗi loại nhà mỗi loại viện cùng Tam Bạc giao chiến nhiều năm, bây giờ ai không nuôi mấy cái yêu cơ giữ thể diện. Nếu là tùy ý trang bất phàm như vậy làm rối loạn xuống dưới, cũng hẳn là người người oán trách chi cục, Trương sư huynh nói đến lại là cứu được hắn một lần. Hả? Trương Diễn không khỏi chăm chú nhìn người này một chút. Người này cũng là minh khí tam trọng tu vi, tướng mạo mượt mà, môi như đan chu, làn da trắng non như ngọc, năm ngón tay như phụ nhân thon dài sung mãn, lại là nam sinh nữ tướng, nếu không phải thanh âm hùng hồn hữu lực, bả vai cũng coi như rộng lớn, cổ họng có kết, cơ hồ nhận lầm là một vị mỹ nhân. Không biết Tạ huynh bên người vị này. Tạ Tông Nguyên kéo qua bên người người này, giới thiệu nói, này là Lưu Thao Lưu sư huynh, tại Anh Tiên đảo tu hành, cũng là một cái tiêu giao khách. Lưu Thao chắp tay nói, mến đã lâu Trương sư huynh đại danh, đừng nghe Tạ sư huynh nói bậy, cái gì tiêu giao khách, ta vốn là Hàn Phổ xuất thân, cũng chỉ có Tạ sư huynh nhân tài bực này coi ta là cái nhân vật nhìn. Tạ Tông Nguyên không vui nói, cái gì Hàn Phổ thế gia, ta tuy là Tạ thị tộc nhân, nhưng xưa nay không lấy ra nhân luận nhân, cũng chưa hề chưa từng xem nhẹ anh hùng thiên hạ. Lưu Thao cười một tiếng, nói, là sư đệ ta lỡ lời. Trương Diễn cùng hai người khách sáo vài câu về sau, đem bọn hắn dẫn vào trong động phủ chiêu đãi, hắn nơi này còn có không ít theo vương bản chỗ dọn tới rượu ngon, bình thường xưa nay không uống, lúc này vừa vặn bưng lên khoản đãi hai người, lại mệnh ngư cơ mỹ nhân đi nắm hơn trăm đầu mặc thạch thì tới. Những này ngư cơ đều là tại thủy quốc thụ điều giáo, quen hội phục thị người, tự cũng hiểu nấu nướng chi đạo. Thấy sắc trời dần dần ảm đạm xuống, Trương Diễn nhất thời hứng khởi, mệnh số 10 tên lực sĩ đem một chiếc du thuyền đẩy vào đầm lầy bên trong, đem rượu ngon đều mang lên thuyền tới, cùng hai người đến cái chèo thuyền du ngoạn ngắm trăng. Mặc thạch thì vốn là mỹ vị, lại trải qua ngư cơ thiêu đốt về sau, ăn đến hai người ăn như gió cuốn. Tạ Tông Nguyên giờ phút này không có chút nào một điểm thế gia đệ tử phong phạm, có chút hành vi phong túng, lớn tiếng nói, thống khoái, bình thường nhưng không thể bông ra tay chân nhấm nháp mỹ vị như vậy. Xem ra ta phải nhiều hơn bái phỏng Trương sư huynh mới là. Lưu Thao cũng là gật đầu nói, chính là cái này mỹ vị, hôm nay liền chuyến đi này không tệ. Trương Diễn nâng chén nói, hai vị nếu có thể thường đến, kia là Trương Diễn may mắn, đến, uống rượu. Ba người giơ ly rượu lên, đều là uống một hơi cạn sạch. Đặt chén rượu xuống về sau, ba người đều cảm giác lẫn nhau thân cận một chút. Lại hàn huyên vài câu về sau, Lưu Thao đột nhiên nói, không biết hai vị sư huynh nhưng từng nghe nói, trưởng môn sư tôn muốn trong vòng nửa năm tiêu diệt Tam Bạc Hồ Yêu. Không tệ. Tạ Tông Nguyên gật gật đầu, đặt chén rượu xuống, nói, ta cũng nghe đến cái tin đồn này, nghe nói là trưởng môn tại chuẩn bị một việc đại sự, là lấy nóng lòng mở rộng trong môn thực lực, chúng ta đệ tử như tại trận này trung lập hạ đại công, thậm chí động thiên phúc địa cũng có thể thưởng xuống tới, mà lại tam bạc bên trong, ngoại trừ ta Minh Thương phái ít có thần cắt thảo dược, càng có 5 nơi hồ sâu thăm thẳm bối trợ, nghe nói lần này như có đệ tử có thể chém xuống tam bạc yêu chủ tùy ý một. Người đầu lâu, trưởng môn liền cho phép hắn phái bên ngoài khai phủ. Lưu Thao ánh mắt lấp lóe, vớt vớt chén rượu trong tay, nói, phái bên ngoài khai phủ, quả thật có thể như thế, cũng là đáng giá làm liệu một phen. Tạ Tông Nguyên than thở một tiếng, nói, đáng tiếc, chúng ta đều là minh khí tam trọng tu vi, cho dù tại cái này 1-2 tháng bên trong ngưng ra huyền quang chi chủng, 1 năm nửa năm cũng không đến được huyền quang cảnh, đi lên chinh chiến sát phạt bất quá là vẹn vẹn chịu chết mà thôi. Lưu Thao lại thâm ý sâu sắc cười một tiếng, nói, vậy cũng chưa chắc, nếu là hai vị sư huynh cố ý, tiểu đệ ta ngược lại thật ra có nhất pháp. Trương Diễn mỉm cười không nói lời nào, Tạ Tông Nguyên lại nói, Long sư huynh nếu là biết cái gì, không ngại nói thẳng. Lưu Thao chậm rãi nói, hai vị, nhưng từng nghe qua chúng ta bên trong một chỗ hải nhãn ma huyệt. Tạ Tông Nguyên như có điều suy nghĩ, nói, ngược lại là hơi có nghe thấy. Trương Diễn vậy mà không biết, nhưng hắn lại không vội mà mở miệng, chỉ chờ đối phương đoạn dưới. Lưu Thao trong mắt rạng rỡ sinh mang, nói, ta Minh Thương phái ở Long Nguyên đại trạch phía dưới, là Đông Hoa Châu thập đại linh huyệt một trong, sinh cơ tràn đầy bừng bừng phân chấn, chính là vạn người không được một tu luyện động tiên, nhưng có thể tại huyệt trong mắt tu hành, chỉ có trưởng môn một người mà thôi. Bất quá trên đời này có khác thập đại ma huyệt, linh khí chi toát lên cũng là không thua kém một chút nào linh huyệt, trong đó ma môn 6 tông chiếm 6 nơi, còn lại 4 phía lại không người biết đến. Dừng một chút, hắn nhìn chung quanh Trương Diễn cùng Tạ Tông Nguyên một chút, nói, chỗ này hải nhãn, liền rất có thể chính là kia 4 phía ma huyệt phân huyệt một trong, trong đó linh khí, có thể so với các vị chân nhân tu hành thượng đẳng động tiên, nếu là chúng ta có thể đến đó tu hành 2 tháng, có thể chống đỡ ngoại giới tu luyện mấy năm, như có thể luyện thành huyền quang, đến lúc đó ra, còn kịp tại công phạt tam bạc chi chiến vừa hiện thân thủ. Trương Diễn mắt sáng lên, mở miệng hỏi, nơi đây ma huyệt, vậy mà tại ta Minh Thương phái môn bên trong. Lưu Thao gật đầu nói, Long Nguyên đại trạch cực tây chỗ, chính là chỗ kia hải nhãn nơi ở. Nơi đó có một chỗ thủ danh cung, có một vị tu vi cao thâm nữ tiên ở nơi đó tu hành. Tạ Tông Nguyên cao mày nói, nghe nói ma trong huyệt có thiên ma du đãng, biến hóa vạn đoan, tự ý hội mê hoặc nhân tâm, mà lại thích ăn người sống huyết nhục, không biết nghe đồn là thật hay không. Lưu Thao gật đầu nói, ngược lại là không sai, trong môn từ trước lại phái đáng tin đệ tử tiến đến tiêu diệt toàn bộ trong đó ma đầu, thứ nhất là vì lịch luyện, thứ hai cũng có thể tăng tiến tu vi, Trang Bất Phàm 16 năm trước đã từng đi qua nơi đây. Gần đây mới trở về, bây giờ hắn tu vi so với 16 năm trước không thể so sánh nổi, lại đã luyện thành Đại La Thiên Tụ, chính là nơi đây ma huyệt công lao. Tạ Tông Nguyên trầm ngâm nói, công phạt tam bạc như muốn nhất cử mà xuống, cần triệu tập đệ tử, gom góp đan dược pháp bảo, còn muốn phòng bị phái khác đánh lén, cái này chủ bị chi công không có 2-3 nguyệt tuyệt không có khả năng, ngược lại là vừa vặn theo kịp. Lưu Thao nhìn hắn một lời, nhắc nhở, chỉ là nơi đây nguy hiểm, tiến đến tu hành đệ tử 8-9 phần 10 không thể trở về chuyện. 16 năm trước hết thể phái ra 7 tên đệ tử, cũng liền Trang Bất Phàm có thể quay lại, còn lại 2 người lại không tin tức, chúng ta như đi, liền không thể xâm nhập quá sâu. Cầu phú quý trong nguy hiểm, liều mạng. Tạ Tông Nguyên đem chén rượu trong tay hướng trên mặt đất ném một cái, đứng người lên mắt chú Trương Diễn, nói, Trương Huynh, nhưng nguyện theo ta cùng cấp đi. Chương 42, Ngũ Trúc Vân Xa Thái Huyền Trân Quang. Tạ Tông Nguyên câu nói này hỏi một chút lối ra, Lưu Thao ánh mắt cũng là cùng theo nhìn qua. Trương Diễn bật cười lớn, nói, chúng ta tu đạo trường sinh, vốn là nghịch thiên mà đi, ách nạn hiểm trở đều là tôi luyện, đã có cánh cửa tiện lợi phía trước, lại có thể nào không đi. Tạ Tông Nguyên đại hỉ, nói, tốt. Trương Sư Huynh sảng khoái, như thế liền quyết định. Lưu Thao mở miệng nói, chỉ là nhập hải nhãn ma huyệt lại có một ít giảng cứu, cũng không nên nóng vội, còn cần chuẩn bị sẵn sàng mới là, thí dụ như thủ danh cung vị kia nữ tiên lại sẽ không để ngươi vô duyên vô cơ tiến đến, mỗi người cần bên trên nạp 500 mai linh bối. Tạ Tông Nguyên không thèm để ý vung tay lên, nói, chỉ là số lượng, không cần để ở trong lòng, những này đều bao tại sư đệ trên người của ta. Tạ Thị là 12 cự thất bên trong xếp hạng thứ 2, Tạ Tông Nguyên lại là dòng chính đệ tử, hàng ngàn linh bối, tự nhiên không tại hắn dưới, mà lại có thể nhờ vào đó tiếp nhận Trương Diễn cùng Lưu Thao, thấy thế nào đều là có lời mua bán. Lưu Thao lúc này đứng người lên, hướng Trương Diễn cùng Tạ Tông Nguyên riêng phần mình chắp tay, nói, không dối gạt hai vị, ta biết một vị đạo hữu. Hắn đã sớm qua minh khí tam trọng, bởi vì tư chất có hạn, bỏ ra thời gian 3 năm mới ngưng kết huyền quang chi chủng, lại là chậm chạp không thể đột phá, lần này hắn cũng cố ý tiến về. Tạ Tông Nguyên khẽ giật mình, lập tức không ngần ngại chút nào nói ra, đã là Lưu sư huynh bằng hữu, tự nhiên cũng là có thể kết giao hạng người, cùng đi chính là, hạ đến ma huyệt cũng là nguy nan trùng điệp, nhiều một người liền nhiều một phần lực. Lưu Thao cười nói, đương nhiên sẽ không gọi Tạ sư huynh không duyên cớ tôn kém, người này cũng là Hàn Phổ xuất thân, mặc dù gia tộc sớm đã xuống dốc, nhưng tổ truyền có một kiện pháp bảo, tên là Trầm Hương Chu, có thể nhập ngàn trượng đầm sâu, lần này đi ma huyệt Hải Nhãn, cũng tại đầm lầy phía dưới, nếu là nín thở mà đi, khó tránh khỏi tiêu hao nguyên chân, có chiếc này bảo thuyền, chính nhưng năm chúng ta tiến về. Tạ Tông Nguyên vui vẻ nói, tốt, Lưu sư huynh suy tính được chú đáo, tiểu đệ ta trở lại trong tộc sau giờ cũng phát động tộc nhân, nhìn xem có thể biết được ma trong huyệt một hai tin tức. Hắn lại vỗ vỗ bàn, lôi kéo Lưu Thao ngồi xuống uống rượu với nhau. Thỏa đàm việc này, tiếp xuống ba người đều là buông ra ôm ấp, thỏa thích hưởng thụ rượu ngon món ngon, uống đến hưng nồng thời gian, Trương Diễn mỗi ngày tháng trước sắc nhiều sáng, đầm lầy bên trên thủy triều phun trào, liền đưa tay vẫy vẫy, một cái ngư cơ mỹ nhân liền từ trong nước bơi tới. Hắn cúi đầu xuống, nhỏ giọng dặn dò vài câu, ngư cơ mỹ nhân vui vẻ gật đầu, hướng trong nước vừa chui, liền không thấy bóng dáng. Tạ Tông Nguyên hiếu kỳ nói, Trương sư huynh làm cái gì mê hoặc? Trương Diễn mỉm cười, nói, hai vị sư huynh sau đó liền biết. Không bao lâu, chung quanh trong thủy vực đột nhiên sáng lên một mảnh lập lòe hào quang, vầng sáng điểm điểm, ở trong nước chìm chìm nổi nổi, lúc gần lúc hiện, Tạ Tông Nguyên cùng Rồng Thao liếc nhìn lại, tự thân phảng phất tại tinh hà ngân hà bên trong đãng thuyền hiện du lịch, nhìn kỹ, nguyên lai hơn trăm đầu ngư cơ mỹ nhân cùng một chỗ trồi lên nước đến, trên tay đều là cao nắm một viên nhấp nháy phát sáng minh châu, cùng thiên thượng trăng sáng hòa lẫn. Tạ Tông Nguyên hai mắt tỏa sáng, dùng đũa đập nện chén lớn rượu, tán thán nói, rượu quá thay, rượu quá thay, cảnh này đương uống một bình. Dứt lời, vén tay háo lên, hướng lên cái cổ, dơ lên một bầu rượu liền hướng miệng bên trong rót vào. Lưu Thao hít một tiếng, nói, chắc hẳn đây cũng là thủy quốc chi cảnh, ngư cơ thác châu, nghĩ không ra hôm nay tại bên trong sơn môn cũng có thể được gặp, hừ, nếu là tùy ý trang bất phàm làm ẩu xuống dưới, sợ là không gặp được như thế rượu cảnh. Tạ Tông Nguyên bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngày tốt cảnh đẹp phía trước, Lưu sư huynh nói hắn làm gì, phá hư phong cảnh, phạt rượu. Lưu Thao cười một tiếng, cầm lấy một chén rượu uống một hơi cạn sạch.